Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phượng Hoàng Linh cũng là một loại kiếm, chính thức là Long Vũ Phượng Hoàng trong truyền thuyết chế tác mà thành. Bản thân cũng không sắc bén, nhưng lại có thể phóng xuất ra kim nhọn tựa như kiếm khí. Kiếm khí kẹp theo khí tức Phượng Hoàng sẽ có được năng lực đâm xuyên siêu cường. Tuy rằng Hắc Ám Phượng Hoàng Linh của Ám Phượng Đấu La còn không có đạt đến cấp độ thần khí, nhưng cũng là vũ khí cực kỳ đỉnh phong. Bản thân càng là chiếm cứ một trong 9 cái hồn kỹ của nàng, chính là năng lực siêu cường của nàng. Đa Tình Đấu La hừ lạnh một tiếng, đa tình kiếm trong tay sáng óng ánh lặng yên huy động. Trong không khí mịt mờ dường như có thêm một tầng hơi nước. Từng đạo kiếm khí của Hắc Ám Phượng Hoàng Linh giăng khắp nơi khi tràn vào hơi nước, sau đó tựa như châu đất xuống biển, nhanh chóng biến mất. Không chỉ có như thế, tầng hơi nước kỳ dị này như nhanh chóng lan tràn ra hướng chung quanh. Chung quanh tất cả cường giả Thánh Linh giáo đang nhanh chóng lui lại, đều cảm giác được không khí chung quanh thân thể dường như trở nên sền sệt. Tốc độ rõ ràng giảm bớt, vô luận dãy dụa như thế nào đều không thể dãy dụa ra. Đối mặt với Ám Phượng Đấu La cường giả cực hạn như vậy, Đa Tình Đấu La cũng không dám khinh thường. Giữa đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thánh Linh giáo có thể nói là có thủ không đội trời chung. Thật vất vả mới tìm được nhiều tà hồn sư như vậy. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, Đa Tình Đấu La không bao giờ buông tha một cái ý định này. Cho nên vừa lên đến hắn liền vận dụng lĩnh vực bổ sung của đấu khải chính mình, chính là lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận. Hai đại cực hạn đấu la của đường môn là Vô Tình cùng Đa Tình có một câu truyền thuyết, đa tình tự cổ không dư hận, đạo thị vô tình khước hữu tình, nghe vào như là một câu ám dụ. Trên thực tế không chỉ như vậy, điều này cũng chính là tên lĩnh vực của Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tảo Đức Chí. Đa tình tự cổ không dư hận có ý là sự triền miên mềm mại luẩn quẩn của tình cảm nam nữ, một khi phóng thích lĩnh vực, rất có vài phần tình cảm dây dưa, cảm giác không thể tự thoát ra được. Chính là một cái lĩnh vực loại phụ trợ siêu cường, phạm vi siêu lớn. Tại bên trong lĩnh vực, tất cả thủ đoạn công kích đều bị suy yếu, tốc độ sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Trình độ bị suy yếu có quan hệ cùng bản thân tu vi hồn sư ở bên trong lĩnh vực, mà Bách Điều Triều Phượng của Ám Phượng Đấu La là cường hãn hạng gì. Nhưng tại bên trong đa tình tự cổ không dư hận cũng bị chớp mắt suy yếu, chớ nói chi là tà hồn sư khác. Bọn hắn nguyên một đám tốc độ bị chậm chạp, giống như là đang làm động tác chậm. Ám Phượng Đấu La không dám lãnh đạm, nàng cùng Tăng Hâm đã biết nhau cũng không phải một ngày hay hai ngày, đương nhiên biết rõ hắn khó chơi đến cỡ nào. Cái lĩnh vực này của hắn đã từng được vinh dự một trong ba loại lĩnh vực để cho người ta chán ghét nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Tính trong tất cả tam tự đấu khải sư trở lên, giống như là kẹo dính răng vậy, một khi bị dính, để muốn thoát khỏi hầu như là không thể nào. Hắc Ám Phượng Hoàng Linh trong tay chớp mắt biến hóa, trong miệng chớp mắt phát ra một tiếng rít, hào quang hồn hoàn thứ 6 tỏa sáng. Trong bóng tối, một đạo hào quang màu tím đột nhiên từ đỉnh Hắc Ám Phượng Hoàng Linh mãnh liệt bắn ra, chỉ thẳng về Đa Tình Đấu La. Cái tử quang kia quét ngang phía dưới, vậy mà đem lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận chính diện quét ra một mảnh không gian. Không chỉ có như thế, dưới chân nàng ngừng lại, quang hoàn dưới chân của bản thân cũng tách ra mảng lớn vầng sáng màu tím sẫm. Từng ngọn lửa màu tím phóng thích hướng ra phía ngoài. Chỗ hỏa diễm đi qua cùng đụng vào lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận, triệt tiêu lấy một bộ phận uy năng của lĩnh vực. Đối mặt với cái hào quang màu tím chính diện đang đến, thân thể Tăng Hâm đột nhiên trở nên thông thấu, ánh mắt ôn nhuận, ngước mắt nhìn Ám Phượng Đấu La, dường như là đang nhìn nữ tử yêu mến nhất của chính mình. Trong đôi mắt càng là mang theo vài phần chi sắc ai oán. Tại trong nháy mắt hắn nhìn chăm chú đến nàng, Ám Phượng Đấu La nhanh chóng nhắm mắt lại. Võ hồn của Đa Tình Đấu La là Đa Tình Kiếm, rất nhiều người không biết hắn, cứ tưởng hắn hẳn là một vị chiến hồn sư hệ cường công. Nhưng trên thực tế Đa Tình Đấu La cũng không phải là hệ cường công, mà là một vị hồn sư khống chế tinh thần. Điều này cũng chính là điểm đáng sợ nhất của hắn. Tất cả hồn kỹ của hắn đều có quan hệ cùng khống chế tinh thần. Đồng thời hắn cũng từng được vinh dự là đệ nhất khống chế đương thời. Ít nhất tại bên trong cực hạn đấu la đã biết, luận về năng lực khống chế, nhất là năng lực khống chế phạm vi lớn, hắn tuyệt đối là hạng nhất. Trên người Tăng Hâm sáng lên là hồn hoàn thứ 5. Lúc hào quang màu tím chiếu rọi đến trước mặt hắn, người hắn đã giống như hư ảo biến mất. Hào quang màu tím xuyên qua thân thể của hắn, mà tiếp theo trong nháy mắt Tăng Hâm lại đã đến trước mặt Hắc Ám Phượng Hoàng, truy tố. Đây là một cái hồn kỹ ban đầu rất nhiều người xem ra cũng không có ý nghĩa gì, nhưng khi đó lại được Đa Tình Đấu La dùng tại hồn kỹ thứ 5 của chính mình. Nhưng lúc hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, sau này mới bị phát hiện, cái hồn kỹ này nhìn qua không có ý nghĩa gì thực tế. Nhưng chỉ có kẻ yếu mới coi thường hồn kỹ, nếu ứng dụng thỏa đáng nhưng tuyệt đối thần kỹ. Tác dụng của nó rất đơn giản, lúc tiến vào trạng thái truy tố, sau đó hắn có thể tại chớp mắt miễn dịch tất cả công kích năng lượng hình thái. Không sai, thân ảnh hắn nhìn như hư ảo, ngược lại không thể miễn dịch công kích vật lý, cũng chính là công kích thực chất. Mà khi công kích năng lượng đánh trúng thân thể của hắn, sau đó hiệu quả truy tố sẽ lập tức phát động, chớp mắt dựa theo quỹ tích năng lượng công kích của đối phương mà xuất hiện ở trước mặt đối phương, tác dụng cái hồn kỹ này chính là như thế. Sở dĩ tại ban đầu bị cho rằng vô dụng, cũng là bởi vì nếu như địch nhân càng mạnh hơn nữa so với chính mình, hoặc là thực lực tương đương mà nói, với một gã hồn sư khống chế tinh thần, một khi sử dụng truy tố tuy rằng có thể né tránh một lần công kích của đối phương, thế nhưng chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt đối phương, không phải là muốn chết ư? Thế nhưng là lúc Tang Hâm tu luyện tới cấp độ Phong Hào Đấu La, sau này các cường giả giới hồn sư mới hiểu được hắn là nhìn xa trông rộng đến cỡ nào. Tháp chủ truyền linh tháp đương đại đã từng đánh giá qua Đa Tình Đấu La Tang Hâm, hắn nói đúng, tuy rằng Đa Tình Đấu La không phải là một người cường đại nhất trong Phong Hào Đấu La mà hắn biết, nhưng cũng tuyệt đối là người mà hắn không muốn đối mặt nhất, bởi vì tất cả hồn kỹ hắn lựa chọn đều là làm người khác rất buồn nôn. Trong đó trừ lĩnh vực của hắn ra, một cái hồn kỹ khác chính là cái hồn kỹ truy tố này. Truy tố có thể đem chính mình truyền tống đến trước mặt bản thân địch nhân khi bị công kích năng lượng, sau này trở thành một gã hồn sư khống chế tinh thần cường đại. Tang Hâm đã biến hồn kỹ chính mình thành khống chế siêu cường. Thiên Cổ Đông Phong từng tại bên trong một lần luận bàn cùng hắn suýt nữa bị lột ra. Lúc này Ám Phượng Đấu La đối mặt chính là hắn chớp mắt mở ra năng lực cường đại. Truy tố đem Đa Tình Đấu La đưa đến trước mặt Ám Phượng Đấu La. Tang Hâm mở ra hai tròng mắt đã trở nên thâm tình vô hạn, mà tại trong đôi mắt kia lại tựa hồ tràn đầy hồi ức. Âm thanh của hắn là dễ nghe như vậy, hắn nói khẽ, đã từng đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tinh thần Ám Phượng Đấu La chớp mắt liền xuất hiện hoan hô. Mặc dù nàng đã phong bế con mắt cùng tai chính mình, nhưng đối mặt với lời nói nhỏ nhẹ của Tang Hâm, nhưng vẫn là xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Ở sâu trong nội tâm nàng dường như chớp mắt liền trở về lúc trước lần đầu tiên đối mặt với Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Không chỉ có như thế, nàng trước đó điểm ra Hắc Ám Phượng Hoàng Linh cũng chớp mắt phóng thích bộ dạng Bách Điều Triều Phượng. Đương nhiên là Bách Điều Triều Phượng chấm dứt, một cái chớp mắt cũng chính là một giây lúc trước. Đệ nhất hồn kỹ tên là Đã Từng, hồn kỹ này khiến cho tình cảm ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất, mối tình đầu giống như tâm linh rung động, tất cả hành động trở lại một giây trước. Đây là đệ nhất hồn kỹ mà thôi, năm đó hắn chính là dựa vào cái hồn kỹ này được Đường Môn chọn chúng, hơn nữa trực tiếp tiến vào nội môn, đạt được Đấu La Điện tỉ mỉ bồi dưỡng. Lúc này truy tố cộng thêm Đã Từng sẽ phá vạn pháp. Tất cả một đời các lão hồn sư cũng biết, một khi Đa Tình Đấu La dùng hồn kỹ truy tố thành công, sau một khắc tiếp theo nhất định là Đã Từng. Có thể coi là đã biết rất rõ ràng hắn có hai cái hồn kỹ này sẽ tiếp theo như vậy. Nhưng trọn vẹn 100 năm còn chưa có ai có thể phá nát một chiêu này của hắn. Chỉ có thể là tận khả năng điều động phòng ngự bản thân. Nếu như không phải một cái liên chiêu này của Đa Tình Đấu La cũng có một ít tai hại. Đó là không thể trực tiếp phát động công kích, bởi vì tâm tình bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không có như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tạo thành tai họa cực kỳ khủng bố. Như vậy thật là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng là chính là bởi vì hai cái hồn kỹ này tồn tại, nên các cường giả cùng thời hầu như không có bất kỳ người nào muốn giao thủ cùng hắn. Ám Phượng Đấu La vui vẻ trúng chiêu, đáng sợ nhất còn không phải Phượng Hoàng Tịch Diệt của nàng bị thu hồi, mà là lĩnh vực của nàng cũng đã mất đi. Đám tà hồn sư vừa mới khôi phục một ít năng lực hành động, chớp mắt lần nữa đâm vào đầm lầy. Trong mắt thâm tình của Đa Tình Đấu La đột nhiên biến thành tuyệt vọng, trên người đệ tam hồn hoàn lóng lánh. Ánh mắt kia của hắn làm cho người ta có cảm giác giống như là đã mất đi vật chân quý nhất, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào thu hồi. Cái ánh sáng sáng lóng lánh nhộn nhạo, tựa như vô số nước mắt hướng khuếch tán ra phía ngoài, chớp mắt bao trùm toàn trường. Phanh phanh phanh, liên tiếp âm thanh trầm đục truyền đến, từng cái đầu nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết hoa bay tứ tán tán loạn. Nguyên một đám tà hồn sư chỉ cảm thấy trong nội tâm chính mình thống khổ nhất, chuyện hối hận bị chớp mắt phóng đại gấp trăm lần nghìn lần, để cho tâm linh của bọn hắn rút cuộc không cách nào thừa nhận. Tại trong thống khổ cực độ, cái đầu nổ tung, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể đạt được giải thoát. Ở đây chừng trên trăm tên tà hồn sư, nhưng chính là bị bên trong một vòng sáng nhộn nhạo tràn ra, hơn 2/3 đầu nổ nát vụn, mà những tên còn lại kia tính là đầu không có nổ nát vụn, nhưng nguyên một đám cũng là máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, có thể được phê chuẩn tham dự hành động lần này, tu vi tà hồn sư ít nhất đều là ngũ hoàn trở lên. Trong tình huống Đa Tình Đấu La đang đối mặt với Ám Phượng Đấu La tiếp cận đẳng cấp chính mình, lại còn có thể chớp mắt cường khống, đồng thời sát thương phạm vi lớn. Cái này là cường giả đỉnh cao đương kim của Đường Môn đang chi uy. Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La đã hơn 50 năm qua không có ra tay ở giới hồn sư đại lục. Thậm chí rất nhiều người cũng đã quên mất năng lực của bọn hắn. Thần kỹ truy tố tái xuất giang hồ cũng lại một lần làm cho người ta biết được cường giả đỉnh cao của Đường Môn là đáng sợ đến cỡ nào. Hối hận, cái này là đệ tam hồn kỹ đích danh xưng của Tang Hâm, Ám Phượng Đấu La đồng dạng bị trùng kích. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như về tới lúc trước Vân Minh tại Sử Lai Khắc Học Viện. Vân Minh tại trên không trung dùng tư thế đội trời đạp đất chết trận trong một màn nổ tung kia. Hối hận vô tận trùng kích tâm linh, trong lúc nhất thời căn bản không có năng lực đi cứu viện tà hồn sư khác. Tại bên trong hồn sư đồng cấp bậc, tà hồn sư rất cường đại, cơ hồ là hồn sư bình thường không cách nào đối kháng. Nhưng bởi vì cường đại, bản thân bọn hắn cũng phải thừa nhận rất nhiều thống khổ mà các hồn sư khác không cách nào đối mặt cùng với thừa nhận. Dưới loại tình huống này, tâm linh của bọn hắn có lỗ thủng vượt xa người thường. Bởi vậy đối với tà hồn sư mà nói, lực phá hoại của Đa Tình Đấu La Tang Hâm thậm chí còn phải vượt qua Vô Tình Đấu La Tảo Đức Chí. Ba cái hồn kỹ liên hoàn phóng thích, không có nửa phân dừng lại. Ánh mắt tuyệt vọng lần nữa biến hóa, biến thành thuần túy mà tha thiết chân thành, tình cảm chấn động. Đa Tình kiếm trong tay rút cuộc đâm ra, kiếm quang lập lòe, hào quang sáng chói mà óng ánh hóa thành một đạo lưu quang, một mảnh quang ảnh sáng chói mà hoa lệ, kiếm quang bao phủ phía dưới. Trước mắt Ám Phượng Đấu La một mảnh hư ảo, tại trước mặt nàng Đa Tình Đấu La tựa hồ đã biến thành Vân Minh. đang nói với nàng nội tâm thống khổ trong lòng, biểu đạt lấy tình cảm chân thành tha thiết. Con mắt Tang Hâm càng ngày càng sáng, hào quang trong mắt cùng kiếm quang đa tình kiếm trong tay tan làm một thể, không có sắc cơ nửa phân, lại chính là trực tiếp mà thuần túy như vậy đâm tới trước mặt nàng. Chân thành tha thiết là hồn kỹ thứ hai, phàm là tu vi tinh thần kém một chút, một khi đối mặt với hồn kỹ chân thành tha thiết, rất có thể cũng không biết sẽ chết như thế nào. Cái hồn kỹ này có thể ảnh hưởng đơn phương, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn trường, có thể chớp mắt để cho địch ý của đối thủ đại giảm. Mà từ trong tay đa tình đấu la dùng ra, tại trong mắt đối thủ hắn liền biến thành người kia mà đối phương tín nhiệm nhất, thậm chí là yêu nhất. Ám Phượng đấu la dù sao cũng là tà hồn sư 97 cấp siêu cấp đấu la, tại toàn bộ thế giới hắc ám đều là nằm trong tầng lớp đỉnh phong nhất. Chân thành tha thiết ở dưới nguy cơ sinh tử làm hồn hạch trong cơ thể nàng chớp mắt buộc chặt, rõ ràng nhìn thấy trước mắt tựa hồ là Vân Minh, hơn nữa là Vân Minh đối với chính mình là chân tình, nên nàng không thể không cắn chặt răng, điên cuồng tại trong lòng tự nói với mình là không nên tin. Trên người hồn hoàn thứ bảy rút cuộc nhịn không được phóng thích mà ra, tiếng phượng gáy khàn khàn có chút trầm thấp, liền hóa thân thành một con phượng hoàng màu đen cực lớn. Nàng cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua Tang Hâm, trước kia tuy rằng quen biết, nhưng trên thực tế nàng cũng không có động thủ qua cùng Tang Hâm, cho nên cũng không rõ ràng bản thân tu vi của Tang Hâm cường đại đến trình độ nào. Hôm nay lần đầu giao thủ, nàng mới chính thức hiểu được vị cực hạn đấu la này thành danh nhiều năm đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tu vi của nàng, thậm chí có loại cảm giác không hề có lực hoàn thủ. Lúc này nàng căn bản chẳng quan tâm tà hồn sư khác nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rời xa cái tên đáng sợ này. Phượng hoàng màu đen dùng sức vỗ mạnh hai cánh, hắc ám phượng hoàng linh huyễn hóa ra mảng lớn quang ảnh màu tím. Mặc dù tại trước mặt đa tình kiếm không dứt tan vỡ, nhưng cuối cùng là tranh thủ cho nàng một chút thời gian, không có nửa phân do dự, quay đầu bỏ chạy. Đa tình đấu la nhẹ giọng hô hoán, ngươi không được đi, thật vất vả mới tìm được một vị thánh linh giáo cao tầng như vậy, hắn lại làm sao có thể để cho nàng liền như vậy đào tẩu đi. Nương theo lấy một tiếng than nhẹ của đa tình đấu la, thân ảnh của hắn tiếp theo biến mất, nhưng lĩnh vực chung quanh lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Lĩnh vực óng ánh sáng long lanh đột nhiên trở nên trong suốt hơn, tất cả chung quanh đều biến thành Sử Lai Khắc học viện trước đây. Khi đó có một cây đại thụ che trời, trên đỉnh đại thụ đứng đấy là một gã thanh niên, áo trắng tóc dài, tay cầm trường thương, chẳng qua là đứng ở nơi đó, hắn dường như chính là toàn bộ hạch tâm của thế giới. Hắn đã từng hoành áp nhất thế, đã từng vô địch trên thế gian. Không biết bao nhiêu nữ nhân cực hạn hồn sư đã ái mộ hắn, mà hắn lại chỉ lựa chọn người mà mình yêu nhất trong lòng. Không biết bao nhiêu cường giả hy vọng có thể đánh bại hắn, nhưng lại nhao nhao ngã xuống trước mặt kình thiên thần thương của hắn. Phượng hoàng màu đen cực lớn tựa hồ không khống chế nổi bay đến về hướng hắn. Vô luận nàng vỗ cánh như thế nào, đều không thể rời khỏi chung quanh thân thể hắn. Mà lúc này nếu có người ở bên ngoài lĩnh vực nhìn vào, liền nhìn thấy hắc ám phượng hoàng đã bay đi nhưng lại đã bay trở về, vây quanh đa tình đấu la đang xoay tròn. Lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận như thế nào dễ dàng đối kháng như vậy. Cách đây chưa lâu, thời điểm đối mặt với cái lĩnh vực này, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh phong ngã xuống. Trừ lĩnh vực đấu khải bản thân ra, đa tình đấu la còn có lĩnh vực tinh thần. Lĩnh vực đấu khải của hắn chuẩn xác mà nói gọi là đa tình, mà bản thân lĩnh vực tinh thần hắn đặt tên là không dư hận. Cho nên cả hai gia tăng mới gọi là lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận. Lúc này lĩnh vực toàn diện phóng thích, mạnh mẽ như ám phượng đấu la cũng chớp mắt bị khống chế. Hồn sư hệ khống chế đệ nhất đại lục, tên tuổi như thế chỉ để nói vui thôi ư? Ha ha ha. Ha ha ha, thật không hổ là gia hỏa khó chơi nhất. Hắc ám phượng hoàng quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng mà lại không thể để cho nàng rơi vào trong tay ngươi. Đa tình miệng hạ, tiểu nữ tử này mái hiên hữu lễ. Tiếng cười người kia giống như chuông bạc êm tai dễ nghe, có thể nghe vào trong tai lại tràn đầy cảm giác âm trầm. Lông mày Tang Hâm cau lại, dùng tu vi của hắn, dưới tình huống đối phương đã tiếp cận đến phạm vi nhất định vậy mà không có phát hiện, đây đã là tương đối không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Thánh Linh giáo đang âm thầm còn có cường giả ẩn núp, lại không nghĩ rằng lại là một vị tu vi không có dưới hắc ám phượng hoàng. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng trông rất sôi nổi, nhìn qua bộ dáng bất quá là mười mấy tuổi, một đôi mắt to hồn nhiên đáng yêu, trên đầu búi tóc hai ngoe, nhìn qua càng tăng thêm vài phần sức sống thanh xuân. Áo đuôi váy ngắn ngắn, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi trắng nõn. Nàng một bên sôi nổi đi về phía trước, trên đầu hai búi tóc cũng tiếp theo tản ra, từ hai bên đỉnh đầu riêng phần mình rủ xuống một cái mái tóc lớn, nhìn qua giống như là hai cái tai thỏ kéo dài, rất nhanh chiều dài liền rũ xuống tới mặt đất. Đã gặp nàng, đa tình đấu la không khỏi lông mày cau lại. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây ít nhất là một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa tu vi tinh thần đồng dạng đạt đến lĩnh vực cảnh rồi, ít nhất tại cấp độ phương diện tinh thần còn muốn phía trên ám phượng đấu la. Để cho hắn không thể giải thích vì sao chính là, tại trong ấn tượng của hắn cũng không có một vị cường giả như vậy tồn tại. Nói cách khác, vị ta hồn sư trước mặt này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, tuyệt đối là thành danh không lâu. Thánh linh giáo thậm chí có che giấu cường đại như thế ư? Ngươi cũng là một trong hắc ám tứ thiên vương ư? Tuy rằng cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng đa tình đấu la như trước vẫn bình tĩnh thong dong, thậm chí đang trong lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận, ám phượng đấu la như trước không cách nào dễ dụa ra, vẫn còn không ngừng bay lượn vây quanh hắn. Tà hồn sư cười hì hì nói, đúng vậy, bọn hắn cũng gọi ta Hắc Ám Linh Đăng, ngươi cũng có thể gọi người ta là Tiểu Linh Đăng. Ta đáng yêu như thế, không bằng ngươi liền thả nàng đi, nhường cho ta mang nàng đi. Chúng ta kết giao bằng hữu được không? Đa Tình Đấu La thản nhiên nói. Bằng hữu ư? Ngươi cho là Đường Môn chúng ta sẽ trở thành bằng hữu cùng Thánh Linh Giáo các ngươi ư? Vừa nói, lĩnh vực Đa Tình tự cổ không dư hận của hắn tự động lan tràn hướng ra phía ngoài, chiếu sáng thân thể mềm mại của Hắc Ám Linh Đăng. Hắc Ám Linh Đăng mân mê cặp môi đỏ mọng. Ngươi cái này còn là người không? Thật sự là không có thú vị gì cả. Thiệt thòi cho ngươi thành danh nhiều năm như vậy, nghe nói bị thổi làm thần hồ kỳ thần ấy. Vừa vặn người ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vừa nói, tay phải của nàng nhẹ nhàng trên không trung vung ra một chiêu, dưới chân tiếp theo bay lên từng vòng hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ 9 cái hồn hoàn. Đã gặp phối hợp hồn hoàn của nàng, cho dù là Đa Tình Đấu La cường đại đến bực này cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành biến hóa. Tại bên trong phong hào đấu la có thể đạt đến hồn hoàn như vậy, hầu như đều là cấp độ cực hạn đấu la, cũng chính là nhóm người cường đại nhất đương kim đại lục. Thánh Linh Giáo có Nhất Đế, Nhị Hoàng, Tứ Đại Thiên Vương, chỉ là Tứ Đại Thiên Vương đã có cái cấp độ này, như vậy cao giai hơn là Nhất Đế Nhị Hoàng lại cường đại đến trình độ như thế nào? Tại trong ấn tượng Đa Tình Đấu La, trong Nhất Đế Nhị Hoàng hắn chỉ có thể khẳng định có một vị là mình đã từng thấy qua, chính là siêu cấp cường giả cùng thời đại với hắn, năm đó đã từng một chiêu tiếc bại vào tay Kình Thiên Đấu La Vân Minh, nhưng có thể toàn thân trở ra, từ đó mai danh ẩn tích, không biết hắn mới là đáng sợ nhất. Ai có thể nghĩ đến Thánh Linh Giáo tại sau vạn năm yên lặng vậy mà sẽ xuất hiện lần nữa? Vạn năm trước Thánh Linh Giáo đã từng một độ mang đến tai họa, đáng tiếc khi đó bọn hắn đụng phải một đời thiên kiêu, một đời Sử Lai Khắc Thất Quái phục hưng Đường Môn, nhất là nhân vật trọng yếu của Đường Môn khi đó cũng là người sáng lập ra Truyền Linh Tháp, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Linh Băng Đấu La dẫn đầu một đám Sử Lai Khắc Thất Quái triệt để đánh tan Thánh Linh Giáo, cũng hầu như đem tất cả cao tầng Thánh Linh Giáo một mẻ hốt gọn, từ đó để cho rất nhiều người cho rằng Thánh Linh Giáo tại lúc kia liền đã biến thành bụi bặm trong lịch sử. Nhưng mà ai biết lại là như vậy, trải qua vạn năm lắng đọng, Thánh Linh Giáo vậy mà xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa mới vừa xuất hiện, vậy mà liền dùng 2 quả thí thần kinh ngạc thế gian, đã phá hủy Sử Lai Khắc Thành cùng tổng bộ Đường Môn, sau đó lại tập kích khủng bố Thiên Đấu Thành, hung danh to lớn. Tuy rằng Đa Tình Đấu La và Vô Tình Đấu La bọn hắn đã sớm đoán được, bọn hắn có can đảm một lần nữa rời khỏi Thánh Linh Giáo, nhất định là không có sợ hãi, đã tích lũy thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc những thực lực này chính thức bắt đầu dần dần hiện ra, như trước để cho hắn có cảm giác trong lòng nặng nề. Chuông lục lạc đen xì như mực xuất hiện ở trong tay Hắc Ám Linh Đăng. Mặt ngoài chuông lục lạc có một cái phù văn kỳ diệu, bên trên phù văn lục quang lập lòe, còn mang theo mây khói màu xanh lá nhàn nhạt, kỳ dị vô cùng. Dưới chân từng vòng vầng sáng tiếp theo khuếch tán ra phía ngoài, đồng thời một tầng đấu khải màu xanh sẫm cũng tiếp theo bao trùm toàn thân. Đối mặt với Đa Tình Đấu La, vô luận là tự đại cỡ nào đều không dám xem thường. Cũng là tam tự đấu khải, quang hoàn dưới chân nàng lớn hơn vài phần so với Hắc Ám Phượng Hoàng. Âm thanh quỷ dị nức nở nghẹn ngào phóng thích ra, giống như là có vô số người ở nghẹn ngào thổ lộ ra hết. Nghe nói Đa Tình Đấu La là chiến hồn sư hệ khống chế đệ nhất đại lục, vừa vặn người ta cũng là hệ khống chế đây, như vậy để ta lĩnh giáo thoáng một phát, khống chế của Đa Tình Đấu La cùng với khống chế của ta đến tục cùng là ai hơn mạnh mẽ hơn một ít. Vừa nói, chuông lục lạc trong tay nàng đường kính vượt qua một thước lắc lư một cái, lập tức kêu lên đinh linh linh một tiếng giòn vang, một tầng sóng âm lập tức từ bên trên chuông lục lạc khuếch tán ra, quang hoàn dưới chân nàng phóng xuất ra hào quang tan làm một thể, cái sóng âm kia hiện lên màu xanh biếc, thậm chí có hình có chất lan tràn hướng ra phía ngoài, mà đằng sau càng là mang theo sóng âm kia, vô số oán linh màu xanh sẫm mang theo tiếng gầm gừ thê lương ùn ùn mà ra, tựa như là giếng phun nở rộ hướng ra phía ngoài. Cái quang hoàn màu xanh lá này cùng đụng vào lĩnh vực Đa Tình tự cổ không dư hận của Đa Tình Đấu La, lập tức đã xảy ra một màn quỷ dị, nguyên một đám oán linh bị lĩnh vực Đa Tình tự cổ không dư hận ảnh hưởng, không ngừng nổ bung. Nhưng tại thời điểm nổ bung, bọn hắn phóng xuất ra oán khí cường thịnh hơn so với trước không chỉ gấp 10 lần, để cho lĩnh vực của Hắc Ám Linh đang chớp mắt bạo tăng uy lực, mang theo khí tức oán hận không gì sánh kịp, điên cuồng thôn phệ lĩnh vực của Đa Tình Đấu La. Lĩnh vực chịu ảnh hưởng, Hắc Ám Phượng Hoàng bị Đa Tình Đấu La khống chế trong lĩnh vực, lập tức xuất hiện chấn động. Thân thể Hắc Ám Phượng Hoàng kịch liệt lắc lư một cái, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Võ hồn sóng âm khống chế loại tà độc, hơn nữa sắc mặt Đa Tình Đấu La ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được võ hồn sóng âm của đối phương đối với hắn tựa hồ có được tác dụng khắc chế nhất định. Điều này hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào hắn. Thánh Linh Giáo không có khả năng biết rõ hôm nay chính mình sẽ đi tới nơi này, nhưng bọn hắn nhưng lại có nhằm vào năng lực tà hồn sư của chính mình. Dự mưu kia hiển nhiên không phải là trong ngày một ngày hai. Từ cấp độ bên trên mà nói, Hắc Ám Linh đang cùng Đa Tình Đấu La còn có chênh lệch. Nàng là 98 cấp siêu cấp đấu la, tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng một cấp này nhưng là cách biệt một trời một vực. Đấu khải nàng chẳng qua là cấp độ tam tự, tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải chênh lệch cũng là cực lớn, nhưng năng lực của nàng tại nhằm vào Đa Tình Đấu La, dưới tình huống bằng vào nguyên một đám oán linh nổ bung, lại đơn giản là đem lĩnh vực song phương đền bù bên trên chênh lệch cấp độ, lĩnh vực đối kháng rất có xu thế địa vị ngang nhau, mà cái này tạo thành Đa Tình Đấu La sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi để cho cái sóng âm khống chế này của nàng liên thủ cùng Hắc Ám Phượng Hoàng, nếu Đa Tình Đấu La muốn đồng thời giữ lại các nàng sẽ rất khó. Cũng vừa lúc đó, một đoàn kim quang chiếu sáng trên đỉnh đầu Hắc Ám, tựa như một vòng thái dương màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi đập ầm ầm thẳng đến phía dưới. Phương vị hắn hạ xuống chính là vị trí va chạm lĩnh vực của hai đại cường giả. Nhìn thấy cái đoàn kim quang này, Hắc Ám Linh đang lúc trước còn cười nói tự nhiên, bây giờ cũng là biến sắc. Nàng trước đó cùng nói chuyện với Đa Tình Đấu La, kỳ thật đều là tụ lực làm chuẩn bị cho mình. Nàng thật không nghĩ qua, dựa vào lực lượng của mình và Hắc Ám Phượng Hoàng là có thể chiến thắng Đa Tình Đấu La. Chẳng qua là hy vọng quấy nhiễu để có thể mang theo Hắc Ám Phượng Hoàng đào thoát. Không hề nghi ngờ, hôm nay đó là một cạm bẫy. Đường môn rất hiển nhiên không phải là chỉ có mỗi một mình Đa Tình Đấu La. Nhưng tại nàng xem ra, bên trong đường môn chính thức có uy hiếp cũng chính là hai đại cực hạn đấu la là Đa Tình và Vô Tình, những người khác không đáng kể. Mà khi trên bầu trời có đoàn thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, thời điểm này nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống. Cái loại cảm giác này tựa như có một con hung thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đem chính mình nghiền ép nát bấy. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, đoàn hào quang màu vàng kia giống như là thái dương thật sự. Nó phóng thích ra khí huyết nóng bỏng, khí huyết chí dương chí cương đậm đặc chấn động. Đối với Oán Linh mà nói chính là điều mà Oán Linh sợ nhất. Sở dĩ lựa chọn dưới tập kích đoàn xe dưới mặt đất, một cái là bởi vì tính đột nhiên cùng tránh cho cơ giáp trên không trung. Cái khác cũng là bởi vì Oán Linh e ngại ánh mặt trời, chiến đấu tại ban ngày sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Mà lúc thái dương màu vàng này từ trên trời giáng xuống, tại trong lúc vô hình như là một quả mặt trời chính thức chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Ban đầu nàng có thể ngang cơ với Đa Tình Đấu La, nhưng lúc này sợ hãi đau buồn gào thét, lĩnh vực lập tức nhận lấy suy yếu, sau đó bị lĩnh vực Đa Tình tự cổ không dư hận phản lại áp bách. Hắc Ám Phượng Hoàng vừa mới có thể dãy dụa lập tức lần nữa bị khống chế. Âm thanh Đa Tình Đấu La truyền đến, giúp ta tranh thủ 10 phút. Mà cái mặt trời màu vàng kia một cái chớp mắt ầm ầm rơi xuống đất. Tựa như Đa Tình Đấu La kinh ngạc khi Hắc Ám Linh Đang xuất hiện, bây giờ Hắc Ám Linh Đang cũng đồng dạng kinh ngạc tại khi đoàn kim quang này xuất hiện. Cá tính đa nghi làm nàng không dám va chạm chính diện, thân hình lóe lên, mang theo liên tiếp huyễn ảnh đã lui lại trăm mét. Oanh lên một tiếng kim quang rơi xuống, Hắc Ám Linh Đang đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi cánh màu vàng cực lớn. Đôi cánh đem thân thể người kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bên trên cánh không có lông vũ, lại bao trùm lấy lân phiến hình thoi màu vàng. Mỗi một khối lân phiến đều là lăng tuyến sắc bén, óng ánh sáng long lanh, vầng sáng lưu chuyển. Tại trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, dường như có một tiếng long ngâm vô cùng uy nghiêm vang lên. Khí huyết đậm đặc chấn động chớp mắt lan tràn ra phía ngoài. Khí tức mang theo uy nghiêm vô cùng chớp mắt liền đem Oán Linh chung quanh trấn áp. Không chỉ có như thế, hào quang màu vàng đỏ nóng bỏng bắn ra phía ngoài, chiếu sáng chung quanh, cũng quét sạch lấy màn đen tối. Hai cánh màu vàng giãn ra, lộ ra thân thể toàn thân mặc giáp trụ cao lớn, mặt nạ màu vàng kim che đậy khuôn mặt, giáp trụ toàn thân màu vàng hiện đầy lân phiến màu vàng sáng chói. Từng đạo long văn màu vàng dường như đều ở đây phóng thích ra âm thanh long ngâm trầm thấp, nhìn qua mỏng nhẹ, cũng không trầm trọng, lại tràn đầy cảm nhận. Hai cánh tay của hắn đặc biệt tráng kiện, bên trên đôi cánh tay này tựa hồ còn có thêm khải giáp lớn. Trên giáp trụ cánh tay hoàn toàn hiện lên màu vàng trạng thái trong suốt như thủy tinh. Kim loại thông thấu hình dáng thủy tinh là đặc điểm điển hình cho tam tự đấu khải. Hai bàn tay bao trùm long chảo, mặt ngoài khải giáp của cánh tay giống như là từng khối long lân phóng đại nối lại mà thành. Tại bên trong tay phải của hắn còn nắm một thanh trường thương màu vàng. Bộ phận tam tự đấu khải ư, không phải là cường giả ư, Hắc Ám Linh Đang trước tiên làm ra phán đoán. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này nhìn qua tựa hồ là mặc đấu khải, thế nhưng lân phiến của hắn hẳn là một bộ phận của võ hồn, cũng không phải chân chính đấu khải, chỉ có đấu khải trên hai tay mới phải. Tam tự đấu khải của hắn chẳng qua là hoàn thành hai cẳng tay mà thôi. Tuy rằng thoạt nhìn 10 phần bất phàm, mà dù sao hắn cũng không phải tam tự đấu khải sư, thế nhưng Hắc Ám Linh Đang là cao cấp nhất của tam tự đấu khải. Do không có thần tượng để rèn thì nàng thậm chí đã sớm tăng lên tới trình độ tứ tự. Tại trong chớp mắt phân biệt tu vi song phương, Hắc Ám Linh Đang lập tức ý thức được chính mình lúc trước bị đối phương dọa sợ, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cứu Hắc Ám Phượng Hoàng. Không hề nghi ngờ, người xuất hiện ở trước mặt Hắc Ám Linh Đang chính là Đường Vũ Lân. Trên thực tế đấu khải của Đường Vũ Lân không chỉ là hai tay, mũ giáp cùng mặt nạ cũng đã hoàn thành, chỉ là không nhìn qua không rõ ràng như hai tay mà thôi. Hơn nữa đối với Hắc Ám Linh Đang mà nói, không phải nguyên vẹn một bộ tam tự đấu khải cũng không có ý nghĩa gì. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Ám Linh Đang thậm chí khinh thường, trong tay mang theo chuông lục lạc phù văn màu xanh lá chớp mắt vung ra, thẳng đến Đường Vũ Lân. Âm thanh kêu to thê lương lần nữa vang lên, mang theo uy năng lĩnh vực, giống như phô thiên cái địa bao phủ Đường Vũ Lân. Mà cái chuông lục lạc trên không trung tự động phóng đại, âm thanh nức nở nghẹn ngào của sóng âm lay tâm thần người ta. Đường Vũ Lân kỳ thật đã sớm tới, một mực đang chú ý toàn bộ chiến trường. Lúc dưới mặt đất triển khai chiến đấu, đồng thời trên mặt đất cũng đã bắt đầu chiến đấu rồi. Thánh linh giáo đối với nhóm vật tư này là tình thế bắt buộc, đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trên mặt đất, trên trăm đài cơ giáp bị đả kích đã hoàn toàn bị đánh lén. Không chỉ như vậy, tại cách đó không xa còn có một trận địa hồn đạo đạn pháo đất đối không lặng yên không một tiếng động bay lên. Liên tiếp đạn pháo phóng ra để cho chiến đấu cơ trên không trung căn bản không cách nào tiếp cận. Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy những điều này hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Thánh Linh giáo vậy mà đã hung hăng ngang ngược đến trình độ như vậy, lại có thể điều động binh sĩ cơ giáp, hơn nữa tại gần trong gang tấc với quân đoàn Đông Hải. Rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động chế tạo một trận địa đạn đạo đất đối không này, đây là châm chọc hạng gì? Có thể nghĩ, tại bên trong nội bộ liên bang nếu như không có người cấu kết với bọn này, thì như thế nào có thể làm cho Thánh Linh giáo này phát triển đến trình độ như vậy? Đồng bạn cũng đã vùi đầu vào trong chiến đấu mặt đất rồi. Trên người Đường Vũ Lân bọn họ đều mang theo giấy phép đặc biệt của quân bộ. Trên người có chip thân phận để có thể làm cho quân đội nhận được địch ta, không đến mức bị cơ giáp trên không trung oanh tạc. Thật vất vả phát hiện nhiều tà hồn sư Thánh Linh giáo như vậy, bọn hắn làm sao có thể không toàn lực ra tay đây? Đường Vũ Lân là đội trưởng, nắm toàn bộ toàn cục. Một bên chú ý chiến đấu trên mặt đất, đồng thời cũng chú ý tình huống dưới mặt đất. Tuy rằng đa tình đấu la chỉ có một người, nhưng hắn là cực hạn đấu la, có hắn tọa trấn ở phía dưới, sẽ không sợ bắt không được nhân vật đầu não của đối phương. Đến khi Hắc Ám Linh đang xuất hiện, lúc này Đường Vũ Lân mới nhanh chóng hiện thân ra tay. Mục đích của hắn rất đơn giản, tranh thủ đầy đủ thời gian cho đa tình đấu la. Bắt sống khó khăn hơn nhiều so với đánh chết, mà mục đích đa tình đấu la là phải bắt sống được Hắc Ám Phượng Hoàng, mà không phải đem nàng giết chết. Thánh Linh giáo sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực đã cường đại đến kinh ngạc thế nhân, trọng yếu hơn là Thánh Linh giáo quá mức thần bí. Vô luận là lúc trước Sử Lai Khắc học viện hay là Đường Môn đều không có tin tức gì về bọn hắn. Không biết địch nhân mới là phiền toái lớn nhất, nếu như có thể từ nơi này bắt lấy một trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng trợ giúp rất tốt. Chuông lục lạc màu xanh sẫm tại trước mặt phóng đại, cái khí tức khủng bố đến từ siêu cấp cùng cực hạn đấu la bên cạnh, làm không khí xung quanh hắn đều kịch liệt vặn vẹo cả lên. Có thể trở thành một trong tứ đại thiên vương của Thánh Linh giáo. Vị Hắc Ám Linh đang này thực lực có thể nghĩ, tu vi Đường Vũ Lân tăng lên nhanh chóng, nhưng cùng so với những cường giả cực hạn này vẫn có một đoạn khoảng cách không ngắn. Mà đối mặt với chuông lục lạc kia bay tới, hắn lại đột nhiên mở miệng quát: "Lý Na!" Hắc Ám Linh đang ở đối diện đang cười nói tự nhiên bỗng ngẩn ngơ, khống chế đối với chuông lục lạc màu xanh sẫm lập tức ngừng lại. Cũng vừa lúc đó, tay phải Đường Vũ Lân đột nhiên huy động, một đạo kim quang sáng chói mãnh liệt bắn mà ra, vô số vầng sáng màu vàng lam đem nó bảo vệ xung quanh. Âm thanh long ngâm to rõ mang theo khí huyết không gì sánh kịp mãnh liệt bộc phát toàn diện, ở bên trong tiếng tim đập trầm thấp ngang nhiên oanh kích tại phía trên chuông lục lạc kia. Oanh lên một tiếng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều vang lên tiếng nổ vang kịch liệt. Mặt ngoài chuông lục lạc màu xanh sẫm kia nguyên một đám hào quang phủ văn tỏa sáng, nhưng như trước bị một kích này oanh rung động lắc lư, bay ngược mà ra, một lần nữa về tới trên đỉnh đầu Hắc Ám Linh Đang. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Ngân Long Thăng Thiên, ngươi là ai? Đối với đối phương đánh bay Hắc Ám Linh Đang chính mình, nàng tuy giật mình, nhưng nàng càng thêm giật mình chính là đối phương hô lên tên mình. Đường Vũ Lân cũng không có mở ra mặt nạ, khí tức trầm ngưng như núi. Luận tu vi, hắn đương nhiên xa xa không bằng đối thủ, nhưng hắn cũng không phải hồn thánh bình thường đơn giản như vậy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp hắn đã luyện thành một bộ phận, hơn nữa bản thân có huyết mạch Kim Long Vương cường đại, cùng với huyết hồn dung hợp kỹ tồn tại, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn tràn đầy khí huyết chấn động, đối với bản thân tà hồn sư liền có được áp chế nhất định. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, "Lý Na, ta không có gọi sai chứ?" Hắn một chút cũng không vội phát động công kích, hắn cũng biết chính mình đánh không lại đối thủ, mà mục đích của hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không sai, Hắc Ám Linh đang xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải chính là nữ học sinh ban đầu ở vừa mới đến Thiên Hải Thành đấy ư? Lúc này Lý Na đối với Đường Vũ Lân kêu lên tên của nàng khiến nàng giật mình. "Hi hi hi." Hắc Ám Linh đang nở nụ cười, "Ta đã biết, ngươi tuy rằng thay đổi âm thanh, nhưng khí tức bên trên vẫn có chút để cho ta cảm giác quen thuộc. Để cho ta đoán xem, ngươi là tên tiểu tử ở bến tàu kia phải không?" "Đúng rồi, còn giả mạo là học trưởng người ta đấy. Bất quá người ta có thể nói cho ngươi, tên của ta không phải là Lý Na, ta là Nana Lị. Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi người ta là Tiểu Linh Đăng." Ngoài miệng nói lời này, trên tay nàng cũng không nhàn rỗi. Hắc Ám Phượng Hoàng có lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận ảnh hưởng, lúc này đã bị đa tình đấu la một lần nữa khống chế được. Một khi đa tình đấu la bắt lại được Hắc Ám Phượng Hoàng, nàng đừng nói là cứu người, chính mình muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi ác hàn, vị này cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn tự xưng như thế. Chuông lục lạc màu xanh sẫm hào quang tỏa sáng, Đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy, tại trên người Nana Lị bay lên trong sương mù dày đặc, tựa hồ có một cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Ngay sau đó một tiếng kêu giòn liền từ trên đỉnh chuông lục lạc vang lên, đinh linh linh. Ở bên trong âm thanh giòn minh, trong ý thức Đường Vũ Lân, tất cả xung quanh dường như cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Vô số kim nhọn màu xanh sẫm điên cuồng đâm vào trong đầu của hắn. Lĩnh vực tinh thần ư? Hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cường giả có võ hồn là loại sóng, hơn nữa trực tiếp chính là cái tầng diện siêu cấp đấu la. Tuy rằng đã có chuẩn bị đầy đủ, nhưng tại bên trong linh âm kia vẫn là không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Chẳng qua là trong nháy mắt đã cảm thấy trong thất khiếu có huyết dịch tuôn ra. Đáng sợ hơn chính là bản thân hoàng kim long thể tại bên trong sóng âm kia vậy mà xuất hiện âm thanh tinh mị liên tục không ngừng phá toái. Tựa hồ thân thể của hắn, thậm chí là toàn bộ không gian chung quanh nhanh chóng phá toái, thật cường đại. Cái này là thực lực siêu cấp đấu la ư? Tim đập rộn lên, trong cơ thể long hạch và hồn hạch đồng thời co rút lại, vì cung cấp năng lượng cho hắn mà bành phái. Đường Vũ Lân không ngừng làm ra động tác hít sâu. Trong cơ thể huyết mạch Kim Long Vương được hắn thúc dục trên phạm vi lớn, ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi. Trong chốc lát, vô số lam ngân thảo màu vàng lam từ trong cơ thể hắn ùn ùn mà ra. Trên không trung phác họa ra bộ dáng đầu rồng, cùng khí tức huyết mạch Kim Long Vương hòa lẫn long uy và long cương đồng thời bắn ra. Gào thét rung trời, cùng linh âm kinh khủng kia trùng kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân và hồn lực không khỏi kịch chấn. Thế nhưng linh âm đâm vào trong cơ thể ảnh hưởng cuối cùng là bị khu trừ ra ngoài. Hắc ám linh đang cũng là lấy làm kinh hãi. Thời điểm nàng lần đầu tiên gặp được Đường Vũ Lân liền cảm giác qua hồn lực hắn chấn động. Biết rõ tu vi Đường Vũ Lân ước chừng tại trên dưới thất hoàn, chẳng qua là khí huyết chấn động mạnh hơn thất hoàn hồn thánh bình thường, nhưng tu vi thất hoàn như thế nào lại để trong mắt siêu cấp đấu la như của nàng. Huống chi tại bên trong hắc ám tứ đại thiên vương, nàng tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng năng lực là rất bí hiểm. Tính đặc thù của võ hồn sóng âm để cho lực phá hoại của nàng cũng là mạnh nhất. Nàng vừa rồi thoáng một phát mượn hồn kỹ phóng thích sóng âm, cũng không có ý tứ lưu thủ nửa phân, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân vậy mà đã ngăn lại. Hơn nữa âm thanh long ngâm thậm chí còn cuốn đi khí huyết bản thân nàng, làm nàng có chút cảm giác tâm thần không được tập trung. Dưới tình huống tu vi song phương chênh lệch to lớn như thế, vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, điều này thực là để cho Hắc Ám Linh Đang trong lòng giật mình, đồng thời có chút ít nghi hoặc. Đúng lúc này Đường Vũ Lân động đậy, hắn chân trái đột nhiên trên một đạp mặt đất, mượn Hoàng Kim Long Hống tăng lên đối với khí thế, toàn thân giống như mũi tên đánh tới thẳng đến Hắc Ám Linh Đang. Thân tại trên không trung, toàn thân hắn khí huyết co rút lại, Hoàng Kim Long thể một lần nữa khôi phục, đồng thời lân phiến bên trên hiện ra Kim Long bá thể mặt kính phản xạ. Hoàng Kim Long thương trong tay thương mang tăng vọt, Lam Ngân Long phi tường phóng thích, cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước người Hắc Ám Linh Đang. Cùng lúc đó, từng tiếng long ngâm vang lên, lĩnh vực Kim Long cùng bạo chớp mắt phóng thích, làm hắn nhìn qua tựa như một con cự long, dung thân nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một con Kim Long chiều cao hơn 10 mét. Võ hồn chân thân, đối mặt với vị siêu cấp đấu la này hắn đã không có nửa phân giữ lại, trực tiếp liền đem tất cả năng lực bản thân đều trồng lên phóng thích ra ngoài. Cái này là chỗ cường đại từ xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, đổi là hồn thánh bình thường, làm sao có thể đem nhiều năng lực như vậy đều trồng chung vào một chỗ, mà Đường Vũ Lân lại chính là làm được, bằng vào huyết mạch Kim Long Vương mang đến khí lực siêu cường. Hắn cứng rắn nhận lấy tất cả năng lực trồng lên mang đến tăng lên cho bản thân. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Hư lạnh một tiếng, tay phải Nana Lị ngẩng lên, bắn một cái búng tay. Đương lên một tiếng vù vù, không còn là linh âm, mà là tựa như chuông lớn vang lên đinh tai nhức óc. Tầng sóng âm tại bay tới trùng kích bên trên Hoàng Kim Long chân thân của Đường Vũ Lân. Có thể thấy rõ ràng hắn tại trong sóng âm chấn động, tựa hồ tầng lớp năng lượng đang bị tách ra, văng tung tóe. Nhưng Kim Long Vương chân thân lại như là tránh thoát lao tù. Cự Long như trước phát ra lấy gào thét rung trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt Nana Lị. Sai lầm nhất của Hắc Ám Linh Đang Nana Lị chính là xem thường Đường Vũ Lân. Nhưng bất kỳ một vị siêu cấp đấu la ở trước mặt một gã hồn thánh chỉ sợ cũng đều xuất hiện vấn đề như vậy. Nào như thế nào cũng không nghĩ ra, Đường Vũ Lân lại có thể đem Lam Ngân Hoàng, huyết mạch Kim Long Vương, hơn nữa Hoàng Kim Long Thương, cùng với Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Bá Thể, lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Mấy đại năng lực hoàn toàn kết hợp ở một chỗ, chồng lên lẫn nhau, sản sinh biến chất. Phải biết rằng, tại lúc trước hắn đối mặt, thế nhưng Đường Vũ Lân đã cùng giao thủ với cực hạn đấu la, cho nên đối với cường độ năng lượng của nàng cũng có chỗ phán đoán. Mà trong công kích sóng âm của Hắc Ám Linh Đang có một phần rất lớn là nhằm vào tầng diện tinh thần. Tại nàng xem ra, một gã hồn thánh thì tinh thần lực có thể có mạnh như thế nào? Lại như thế nào cũng không nghĩ ra, tinh thần lực của Đường Vũ Lân sớm đã đạt đến trình độ linh vực cảnh. Khoảng cách lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Chính là bởi vì một loạt phán đoán sai lầm này, nàng đã bị Đường Vũ Lân cận thân rồi. Làm sao có thể? Mắt thấy đầu rồng cực lớn ở trước mặt mình phóng đại, trong đầu Hắc Ám Linh Đang đầu tiên xuất hiện chính là cái ý niệm này. Nhưng nàng dù sao cũng là cực hạn siêu cấp đấu la, tại giật mình, đồng thời đã tự nhiên làm ra phản ứng. Dung thân nhoáng một cái, Hắc Ám Linh Đang trên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng đại, đem nàng bản thân bao phủ trong đó. Mà bản thân cái chuông lục lạc kia cũng nhanh chóng biến lớn, lại vang lên một tiếng vù vù, Hắc Ám Linh Đang chân thân. Tại dưới tình huống một đối một, Đường Vũ Lân có thể bức bách một vị siêu cấp đấu la vận dụng võ hồn chân thân, cũng đủ để tự hào rồi. Sóng âm giống như thực chất, hóa thành một tầng quang mang màu xanh sẫm trầm trọng cùng đụng vào Kim Long Vương chân thân của Đường Vũ Lân. Linh âm vỡ tan, mà Kim Long Vương chân thân của Đường Vũ Lân cũng bị cứng rắn đánh bay ra ngoài. Tu vi song phương dù sao có bản chất chênh lệch, khí huyết lưu chuyển, long hạch co rút lại, lại dùng lực bắn ra phía ngoài, thêm vào khí huyết bành phái. Lúc này lực phòng ngự cường đại bản thân Đường Vũ Lân liền phát huy tác dụng. Tuy rằng chấn động lần này làm khí huyết hắn cuồn cuộn, nhưng hắn dù sao cũng là chủ động công kích, mà Hắc Ám Linh Đang tại vừa mới một khắc cuối cùng này vẫn là phản ứng chậm một ít, không thể toàn diện phát lực. Cho nên Đường Vũ Lân bị phản chấn, bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Bắn ngược đến không trung, hắn đã một lần nữa khôi phục hình người vốn có. Cánh tay phải lại đột nhiên phình to, Hoàng Kim Long Thương trong tay giao cho tay trái, chợt quát một tiếng. Đao đến, một đạo kim quang chói mắt như tia chớp dường như phá vỡ bầu trời bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, khí tức vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân bộc phát ra. Long uy hiện lên nở rộ gấp 10 lần, một đạo quang ảnh chín màu cực lớn tại sau lưng của hắn lóe lên rồi biến mất, cả người hắn trở nên dâng trào. Long tộc pháp đao trong tay hư không chém ra, ở trên trời kéo lê ra một đạo quang ảnh màu đen, vô số long ngâm từ bốn phương tám hướng vang lên, đem võ hồn chân thân của Hắc Ám Linh đang bộc phát ra linh âm. Một đạo hào quang màu vàng cùng màu đen quấn giao nhau, chớp mắt liền chạm phách tại phía trên chuông lục lạc cực lớn kia. Từ Lam Hoàng Long phi tường phóng thích, đến cuối cùng long tộc pháp đao chém ra. Toàn bộ quá trình trên thực tế cũng không quá 2 giây. Tất cả đều nằm trong tính toán của Đường Vũ Lân. Hắn chưa từng nghĩ tới một kích toàn lực của mình là có thể xúc phạm tới một gã siêu cấp đấu la. Sát chiêu chính thức là một kích đằng sau này. Sau khi hắn thông qua Hoàng Kim Long Thương trợ giúp cho Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ tìm được bản thân. Sau đó giữa bọn họ có được cảm ứng tâm linh nhất định. Đối mặt với Hắc Ám Linh Đang, Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu được. Dựa vào lực lượng một người là không có khả năng ngăn cản đối phương 10 phút. Cho nên hắn đã sớm âm thầm liên hệ cùng Tư Mã Kim Trì. Giờ khắc này Long tộc pháp đao vừa ra, lập tức bạo phát ra lực công kích khủng bố trước đó chưa từng có. Bản thân Tư Mã Kim Trì chính là phong hào đấu la, góp ít thành nhiều, bằng vào bản thân Trảm Long đao, hắn đối mặt với siêu cấp đấu la đều có thể ngăn cản. Sau khi cùng Đường Vũ Lân hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ Long thần truyền thừa này, lúc này lực công kích cường hãn đã đủ để chống lại cùng Hắc Ám Linh Đang. Huống chi võ hồn của Hắc Ám Linh Đang chính là loại sóng âm, bản thân đối với cận chiến là không am hiểu. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là để cho Đường Vũ Lân cận thân chính mình, cho nên lần này liền bị tổn thất nặng. Đương lên một tiếng, Long tộc pháp đao hung hăng chạm kích tại phía trên Hắc Ám Linh Đang. Pháp đao bắn lên, thế nhưng màu xanh sẫm của Hắc Ám Linh Đang cũng tại chớp mắt biến thành chín màu. Mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo vết rạn rõ ràng, mặt ngoài vết rạn hào quang chín màu lập lòe, nhanh chóng mở rộng. Hắc Ám Linh Đang kêu thảm một tiếng, rút cuộc chẳng quan tâm Hắc Ám Phượng Hoàng nữa. Chuông lục lạc mãnh liệt co rút lại, hóa thành quang mang màu xanh sẫm. Vèo thoáng một phát hướng ở chỗ sâu trong bóng tối bỏ chạy. Đường Vũ Lân cầm trong tay Long tộc pháp đao, thân ảnh chín lướt qua rơi xuống đất. Hoa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang lóe lên, pháp đao một lần nữa hóa thành Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì, một phát đỡ lấy hắn. "Chủ thượng, cậu không sao chứ?" Đường Vũ Lân lắc đầu. "Không có việc gì, công kích sóng âm thật cường đại." Đây cũng chính là hắn, đổi là hồn thánh bình thường, tại dưới công kích mãnh liệt vô cùng của sóng âm vừa rồi, sớm đã bị chấn động thần hồn câu diệt rồi. Đa tình đấu la một bên khống chế được lĩnh vực chính mình, một bên chú ý bên này, lúc này cảm thấy âm thầm gật đầu. Đường Vũ Lân chính thức trên ý nghĩa đã trưởng thành. Hắn hiện tại cùng đồng bạn phối hợp lại đã có thể chống lại cùng cường giả hồn sư rồi. Nếu như không phải là bởi vì bản thân tam tự đấu khải của hắn vẫn chưa hoàn thành mà nói, tính là không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ này, hẳn là đều có thể quần nhau cùng Hắc Ám Linh Đang trong thời gian rất dài. Trọng yếu hơn đúng là tốc độ phát triển của hắn thật sự là quá nhanh. Cho dù ở Thiên Hải Thành, mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần vài ngày không nhìn thấy Đường Vũ Lân, đa tình đấu la liền có thể cảm giác được Đường Vũ Lân trở nên không giống vậy. Lúc hắn trở thành phong hào đấu la, thân phận hải thần các chủ và môn chủ đường môn liền hoàn toàn thực chí danh quy rồi. Đường Vũ Lân thở sâu, một bên phóng thích tinh thần lực chú ý xa xa để tránh Hắc Ám Linh Đang đi mà quay lại, một bên điều tức bản thân. Nội phủ hắn lúc trước cũng là đã bị đả thương, nhưng sau khi đi qua ngắn ngủi điều chỉnh đã khôi phục 7-8 phần, năng lực tự lành rất mạnh, không có thấp hơn so với A Như Hằng. Tuy rằng tiên thiên mật pháp hắn còn chưa có luyện thành, nhưng huyết mạch Kim Long Vương tăng thêm một bộ phận tiên thiên mật pháp, hiệu quả đã tương đối kinh khủng. Tư Mã Kim Trì liền ở bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là thầm giật mình. Bởi vì có thể ở trình độ nhất định cảm ứng được trạng thái Đường Vũ Lân, cho nên mới có thể phát hiện hắn khôi phục dĩ nhiên là nhanh như vậy. Bên kia đa tình đấu la rút cuộc khống chế được Hắc Ám Phượng Hoàng. Hắc Ám Phượng Hoàng đã triệt để ngập vào hôn mê, sau đó bị hắn nâng tại trên hai tay. Đa tình đấu la trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đã có nàng, chúng ta cũng có thể chứng minh một ít rồi. Từ khi Thánh Linh Giáo một lần nữa xuất hiện, đây là lần đầu tiên Đường Môn đối mặt với Thánh Linh Giáo mà chiếm cứ thượng phong. Cả bẫy là thành công, vô luận là khâu trung hay là mặt đất. Lúc một cái sư đoàn cơ giáp sư xúm lại toàn bộ chiến trường, liền có nghĩa là không có khả năng để tà hồn sư chạy thoát. Đa tình đấu la mang theo Hắc Ám Phượng Hoàng lặng yên mà đi. Đường Vũ Lân cùng tiểu đội Huyết Long tại ngoài sáng cùng chỉ huy. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền đều trở nên khó nhìn lên. Bọn hắn bắt được không phải nguyên một đám tà hồn sư tươi sống, mà là nguyên một đám miệng phun màu đen. Không biết tà hồn sư dùng biện pháp gì đã tự sát. Tổng cộng hơn 400 tên tà hồn sư cuối cùng bị vây khốn, nhưng lấy được hơn 400 cỗ thi thể. Hương vị tanh tưởi còn mang theo độc tính mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, phương diện liên quân chỉ có thể trước tiên phong tỏa khu vực này, đợi cho chuyên gia sinh hóa đến giải quyết vấn đề trước mắt. Mà tại một giờ sau, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trước mặt hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Hắc Ám Phượng Hoàng ư, Hắc Ám Linh Đang là cái gì? Ánh mắt Trần Tân Kiệt sáng rực nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Hôm nay loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Thân là điện chủ chiến thần điện đương đại, hắn cần quan tâm chính là toàn cục. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, hơn 400 tên tà hồn sư thân phận có thể xác định. Nhưng ngươi có bắt được chứng cứ bọn hắn đánh lén quân ta không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đây không phải biết rõ còn cố hỏi hay sao? Nếu như không phải có mưu đồ, tại sao có thể có đông tà hồn sư như thế? Thậm chí là còn có cao tầng thánh linh giáo ở chỗ này. Trần Tân Kiệt lời lẽ rất sắc bén. Hai vị hắc ám thiên vương đều bỏ chạy rồi, tất cả tà hồn sư toàn bộ tự sát. Không có chứng cứ, như thế nào chứng minh là thánh linh giáo làm ra tập kích đây? Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình, sau đó đã khôi phục bình tĩnh. Nói như vậy, ngài là kiên trì muốn lập tức xuất binh rồi ư? Chứng cứ ta không có. Nếu như ngài kiên trì mà nói, ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ là làm đủ khả năng của chính mình. Về phần mặt khác thì phải để ngài phán đoán cùng quyết định. Trần Tân Kiệt nở nụ cười, tại trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn ít thấy lộ ra mỉm cười. Người trẻ tuổi trước mặt này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trầm ổn, càng thêm ưu tú, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái. Tên Minh Kính Đấu La kia có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể có người nối nghiệp tốt như vậy? Trần Tân Kiệt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, đến Chiến Thần Điện với ta đi. Tuy rằng Đường Vũ Lân trầm ổn hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, tâm trí đã trải qua vô số lần rèn luyện, nhưng đối mặt với vị cực hạn đấu la này đang nói chuyện dương đông kích tây, hắn vẫn là không khỏi có chút im lặng. Đến Chiến Thần Điện chúng ta, ngươi lập tức chính là một trong 18 chiến thần chính tuyển. Hiện tại vị trí 18 chiến thần còn có 2 cái ghế trống. Trong vòng 5 năm, chỉ cần ngươi có thể trở thành phong hào đấu la, vị trí điện chủ Chiến Thần Điện đời sau sẽ là của ngươi. Tối đa còn có 15 năm ta sẽ về hưu. Nói đến đây, vị hãn hải đấu la này biểu lộ đột nhiên toát ra vài phần chi sắc tang thương. Khóe miệng Đường Vũ Lân khẽ nhăn một cái. Miện hạ, ngài mới vừa quen ta, cái này giống như đang ủy thác trách nhiệm hay sao? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, có người quen biết một đời, cũng chỉ là một người trong mắt ta mà thôi. Có người chỉ cần nhìn một cái là ta biết ngay, ngươi là người thừa kế mà ta đang tìm. Ngươi nên biết Chiến Thần Điện rất có ảnh hưởng tại phương lực quân liên bang. Ta cũng nhìn ra được, ngươi tại quân đội là có mưu đồ. Như vậy còn có cái gì trợ giúp càng lớn hơn so với ngươi trở thành người kế nhiệm điện chủ Chiến Thần Điện đây? Không thể nghi ngờ, Trần Tân Kiệt rất cường thế có loại làm người khác có cảm giác hít thở không thông. Hắn đưa ra điều kiện cũng rất mê người, Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình đáp ứng hắn. Như vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ toàn lực ứng phó nâng đỡ chính mình. Cảm ơn miện hạ coi trọng, chẳng qua là ta vẫn việc cần phải làm. Huyết thần quân đoàn bên kia càng cần ta hơn. Đường Vũ Lân cũng không thể nói cho trước mặt vị này mình đã là môn chủ đường môn, càng là hải thần các chủ của Sử Lai Khắc học viện. Nói như vậy, vị hãn hải đấu la này chỉ sợ sẽ trực tiếp trở mặt. Chỉ có thể là xuất ra huyết thần quân đoàn làm bia đỡ đạn cho chính mình. Trần Tân Kiệt tựa hồ đã sớm dự liệu được Đường Vũ Lân sẽ nói như vậy, cười nhạt một tiếng. Tốt rồi, ngươi có thể rời đi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày. Đối với vị tổng chỉ huy tam quân này hắn thật là có chút không cách nào nắm lấy. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, hắn hướng Trần Tân Kiệt chào một cái, quay người đi ra ngoài. Bởi vì hắn hiểu được, dùng cá tính Trần Tân Kiệt, chính mình nói cái gì nữa cũng không thể lay động được hắn. Về phần tại sao không nói ra chuyện hắc ám Phượng Hoàng, cái kia tự nhiên là bởi vì, đối với đường môn mà nói, hắc ám Phượng Hoàng càng thêm trọng yếu. Giao cho quân đội mà nói, bảo vệ không chính xác vị này cũng sẽ bị thả đi. Ngay tại lúc Đường Vũ Lân đi đến cửa phòng làm việc Trần Tân Kiệt gọi hắn lại. Chờ một chút, Đường Vũ Lân quay người lại hỏi, miện hạ còn có cái gì phân phó sao? Cổ tay Trần Tân Kiệt run lên, một tờ giấy giống như là lưỡi dao sắc bén bay về phía hắn. Đường Vũ Lân đưa tay tiếp nhận, phía trên có một chuỗi dãy số dài. Đây là dãy số máy truyền tin của ta. Nếu có một ngày ngươi muốn cân nhắc lời ta nói ngày hôm nay, tùy thời có thể gọi cho ta. Dãy số của ngươi cũng đưa cho ta. Đường Vũ Lân để lại dãy số thông tin chính mình, lúc này mới rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng Trần Tân Kiệt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Kẻ này không phải vật trong ao, xem ra ta tại quân bộ đề nghị phải sớm hơn thông qua mới phải. Vừa nói hắn cầm lấy máy truyền tin chính mình, bấm một cái mã số. Ta là Trần Tân Kiệt, đề nghị thứ 6 của ta, quân bộ suy tính thế nào? Huyết thần quân đoàn hàng năm hưởng thụ quân phí quân bộ cung cấp kích xù như vậy. Vì cái gì không thể chính thức nhét vào biên chế quân bộ, tối thiểu nhất có một cái ta sẽ kiên trì. Huyết thần quân đoàn bồi dưỡng được nhiều quan quân ưu tú. Ta hy vọng bọn hắn có thể cùng hải thần quân đoàn chúng ta tiến hành trao đổi luân phiên nhất định. Đương nhiên, chúng ta tiến hành trao đổi quan quân, cũng tất nhiên là quan quân xuất sắc nhất của hải thần quân đoàn. Đường Vũ Lân trằn trọc trở lại đường môn. Một trận chiến hôm nay tuy rằng thuận lợi phục kích Thánh Linh Giáo, nhưng mục đích của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt thành. Lão hồ ly Trần Tân Kiệt này đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Vì cái gì chiến tranh liền muốn bắt đầu thật nhanh như vậy? Lần này phục kích Thánh Linh Giáo thành công, đã cho thấy Thánh Linh Giáo tại Thiên Hải Thành là có mưu đồ. Thậm chí còn có hai đại hắc ám thiên vương đều ở đây. Nếu nói tập kích lần này không có quan hệ tới Thánh Linh Giáo là không thể nào. Mọi người cũng đã trở về, bên ngoài tiểu đội Huyết Long ở tại trong khách sạn, đương nhiên khách sạn này thuộc về đường môn. Đa Tình Đấu La không có ở đây, hẳn là đi xử trí hắc ám Phượng Hoàng rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy tranh thủ thời gian chế tác tam tự đấu khải cho mọi người. Tạ Giải hỏi, lão đại, tình huống như thế nào? Chỉ có hắn chờ ở chỗ này, những người khác đều đi nghỉ ngơi hoặc là trợ giúp Nguyên Ân Dạ Huy chế tác đấu khải. Một trận chiến hôm nay có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Cũng là lần đầu tiên thắng lợi nhằm vào Thánh Linh Giáo. Đường Vũ Lân nói, quân đội bên kia không có tỏ thái độ rõ ràng, nói là chứng cứ chưa đủ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát cùng chờ đợi. Âm thanh Tạ Giải lập tức đề cao vài phần. Cái này còn chưa đủ chứng cứ ư? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói nhỏ chút, không sợ người khác nghe thấy ư? Quân đội vốn là phái chủ chiến đấy, lần tập kích này nếu như nói không có người quân đội tham gia, chỉ sợ không ai tin. Hãn Hải Đấu La là nhân vật đại biểu cho phái chủ chiến trong quân đội, càng là một trong đại lão quyền cao chức trọng nhất của quân đội. Thái độ của hắn rất là trọng yếu, hiện tại tỏ thái độ như thế, chỉ sợ trận chiến tranh này thật muốn sớm bắt đầu. Không nhất định như vậy. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh, cửa mở, Đa Tình Đấu La từ bên ngoài đi vào. Đường Vũ Lân hỏi, sao cơ, vậy ngài thấy thế nào? Tăng Hâm mỉm cười, lão gia hỏa Trần Tân Kiệt kia là suy đoán đã hiểu được, nhưng giả bộ hồ đồ, hắn sẽ không rõ là ai động tay. Hơn nữa cừu hận đối với Thánh Linh Giáo hắn cũng không ít hơn so với chúng ta. Cái gì? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngài là nói Hãn Hải Đấu La có cừu oán cùng Thánh Linh Giáo ư? Tăng Hâm nhẹ gật đầu. Hãn Hải Đấu La đến nay chưa lập gia đình, như cũ là một người độc thân, bởi vì hắn lúc còn trẻ thích qua một người nữ nhân, hai người cũng chính thức ở cùng một chỗ, sau đó bởi vì một ít hiểu lầm, cá tính hai người cũng mười phần quật cường, cuối cùng không thể đi đến cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ cưới vợ, có thể nhìn ra được hắn như trước vẫn còn yêu vị kia, mà vị kia cũng một mực không có lấy chồng, nhưng tính tình quật cường để cho bọn họ cuối cùng không thể đến được nhau. Vị nữ nhân hắn yêu đã chết tại trong tay Thánh Linh Giáo, ít nhất thì tin đồn ra là như vậy. Ngươi nói một chút, điều này không phải là cừu oán ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy ư? Vị này Hãn Hải Đấu La này tuổi cũng không nhỏ, vậy người yêu của hắn lúc trước tuổi hẳn là cũng không nhỏ. Trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm của bọn họ vẫn còn ư? Tăng Hâm nói. Tình cảm loại này là một đời, mà tình cảm lúc tuổi còn trẻ mới là dễ dàng nhất làm cho người ta khắc sâu trí nhớ. Hai vị này đều là cái loại một đời chỉ sẽ thích một người. Sau khi người yêu của hắn chết đi, vị Hãn Hải Đấu La này đã từng giận dữ, thề phải hủy diệt Thánh Linh Giáo. Chuyện này người biết không nhiều lắm, vừa vặn có người Đường Môn chúng ta nghe nói. Hơn nữa còn phát hiện chuyện hắn còn đi phúng viếng người yêu nữa, Đường Vũ Lân nói. Thế nhưng là, ta hôm nay trao đổi cùng vị này, xem ra hắn tựa hồ càng hy vọng chiến tranh phát sinh. Giống như là cái cừu hận cùng mâu thuẫn Thánh Linh Giáo với hắn cũng không có quan hệ gì. Hoặc là chúng ta phải đem Hắc Ám Phượng Hoàng giao cho hắn, Tăng Hâm lắc đầu. Không, Hắc Ám Phượng Hoàng đối với chúng ta, hoặc là nói là đối với ngươi trước chuyến này tới hai nước Tinh La và Thiên Đấu có tác dụng rất trọng yếu, không thể cho hắn. Hiện tại chúng ta đã chứng minh Thánh Linh Giáo tồn tại ở Thiên Hải Thành. Như vậy tiếp theo chính là thuyết phục Hãn Hải Đấu La rồi, Đường Vũ Lân cười khổ nói. Chỉ sợ rất khó, vị tổng chỉ huy tam quân này quả thực là một người rất người quật cường. Tăng Hâm nói, đúng vậy, Trần Tân Kiệt cá tính cổ quái, bảo thủ, là một lão già vô cùng cổ hủ. Chúng ta cũng không có biện pháp thuyết phục hắn, nhưng có người lại có thể. Mà người này lại cần ngươi ra mặt đi thuyết phục. Ngài nói là ai? Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc. Nụ cười trên mặt Tăng Hâm lại càng thêm nồng đậm. Tự nhiên là vị người yêu đã chết đi của hắn chứ còn ai nữa. Chỉ có vị kia mới có thể đã động được hắn. Tâm niệm Đường Vũ Lân thay đổi thật nhanh. Hắn là người thông minh, sau một khắc, sau khi hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi há to miệng. Ngài nói, sẽ không phải là, chính như là ngươi nghĩ người kia. Cho nên ngươi bây giờ cần trở về một chuyến. Dùng chiến tích của ngươi với tiểu đội Huyết Long, muốn rời khỏi Thiên Hải Thành đang phong bế cũng không khó lắm. Đi nhanh về nhanh, bên trên thời gian còn kịp. Hắc Ám Phượng Hoàng bên này ta có đại dụng, chờ lúc ngươi trở lại, nói không chừng ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngài đây chính là đưa cho ta một chuyện khổ sai đấy nha. Không có biện pháp khác ư? Tăng Hâm nhún vai. Nếu có những biện pháp khác, ngươi cho là ta sẽ đem loại chuyện này nói ra ư? Lát nữa ta cũng phải trốn đi mới được, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ bị vị người yêu kia của Trần Tân Kiệt đuổi giết đấy. Đem chuyện này nói ra, ta cũng là áp lực lớn như núi rồi. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có áp lực ư? Đi nhanh về nhanh đi. Tạ Giải một mặt phiền muộn nhìn Đường Vũ Lân cùng Tăng Hâm. Miện hạ, hai người đây là có cái gì bí hiểm ư? Ta như thế nào nghe không hiểu gì cả. Chuyện xưa kia hắn còn có thể hiểu, nhưng càng về sau hắn càng là nghe không hiểu nữa. Đường Vũ Lân cùng Tăng Hâm nói tới người kia đến tột cùng là ai? Đường Vũ Lân cười nói, chỉ số thông minh của cậu chỉ vậy thôi sao? Có thể ở cùng thời đại với Trần Tân Kiệt miện hạ, đồng thời còn có thể hấp dẫn được hắn. Trước đây không lâu lại chết ở trong tay Thánh Linh Giáo. Đa Tình miện hạ còn nói vị này trên thực tế không chết, chúng ta lại biết người đó. Nhiều manh mối như vậy mà cậu còn đoán không ra là ai ư? Tạ Giải cũng không phải là người ngu, lập tức cũng là biểu lộ không sai biệt lắm so với Đường Vũ Lân. Trời ạ, không thể nào, vẫn còn có loại chuyện này ư? Đây quả thực là bí mật trong bí mật. Miện hạ, không biết ngài cùng vị kia của chúng ta thì ai lợi hại hơn ai? Tăng Hâm cười tủm tỉm nhìn Tạ Giải, muốn không ngươi thay Vũ Lân đi một chuyến được không? Tạ Giải chặn lại nói, đừng nha, ta cũng không có cái bổn sự này. Chuyện này nhất định phải có Hải Thần các chủ chúng ta xuất mã mới có tác dụng. Vậy trật tự đi. 2 giờ sau, Đường Vũ Lân một mình lên tàu cao tốc quay về Thiên Đấu Thành. Hắn lúc này đã hóa trang thành bộ dáng người trung niên, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Như vậy mục tiêu là nhỏ nhất, thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn còn có chút cảm thụ khác thường. Không thể nghi ngờ, theo như lời của Đa Tình Đấu La Tang Hâm, chuyện tình yêu của Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt là một đời bí mật, thậm chí hẳn là chuyện tình yêu trăm năm trước. Đường Vũ Lân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không dứt bay vút mà qua, đột nhiên có chút nhịn không được cười lên. Có lẽ là thân phận thay đổi, chính mình thậm chí có chút ít hương vị yêu đời. Mà trên thực tế đối với mình mà nói, lần này tiến về Thiên Đấu và Tinh La, chuyện trọng yếu nhất là tìm thấy cha mẹ. Vừa nghĩ tới cha mẹ, tâm của hắn liền không cảm giác được ấm áp hẳn lên. Mặc dù tại lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã bị người ta mang đi, thế nhưng chính là khi còn bé có phụ thân dạy bảo, mẫu thân ôn nhu, mới khiến cho hắn đã có kiên định sau này. Cũng đang bởi vì cha mẹ bị bắt đi, mới khiến cho hắn có càng mạnh hơn nữa, không ngừng đề cao bản thân, hy vọng có một ngày có thể đem cha mẹ cứu trở về. Mà hắn hiện tại cũng rút cuộc bắt đầu có một phần lực lượng như vậy rồi. Nhắm mắt dưỡng thần, Huyền Thiên Công trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, tốc độ tu luyện tiến vào đà phát triển nhanh nhất. Đường Vũ Lân lại càng không dám buông lỏng chính mình. Hắn trong khoảng thời gian này đã cơ bản đem các loại năng lực bản thân thông hiểu đạo lý, có thể làm được thoải mái thuận hợp. Hắn có nắm chắc, tại lúc tu vi bản thân đạt đến 80 cấp, sẽ không gặp được bất luận bình cảnh gì có thể một lần hành động xông qua. Mà sau khi 80 cấp, mình cũng nên cân nhắc lúc nào trùng kích tầng phong ấn thứ 12 Kim Long Vương. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau khi xông qua tầng phong ấn thứ 12 liền đạt được một cái năng lực Kim Long Vương hoàn toàn mới. Mà mỗi một lần hắn đạt được năng lực mới, tu vi của hắn đều tăng lên trình độ thật lớn. Đột nhiên âm thanh dễ nghe vang lên tại bên người, ta có thể ngồi ở chỗ này không? Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu, đồng thời trong lòng báo động tăng lên nhiều. Bởi vì tại lúc cái âm thanh này xuất hiện, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người đi vào bên cạnh mình. Dùng tu vi của hắn, coi như là đang tự hỏi, điều này cũng gần như là chuyện không thể tin được. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, người bên cạnh này không giống bình thường. Nana Lị như trước mặc đồng phục như lần đầu gặp Đường Vũ Lân. Nàng cười nói tự nhiên ngồi xuống tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Nhìn bộ dạng thật rất giống là một tên đệ tử. Nhưng thời điểm gặp nàng, Đường Vũ Lân cảm thấy lại là một mảnh lạnh như băng. Hắn đã rất cẩn thận hóa trang, thay đổi thân hình, thậm chí là khí tức. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là bị phát hiện rồi, hoặc nói là trùng hợp. Thế nhưng là đây cũng quá trùng hợp hay ư? Xin cứ tự nhiên. Đường Vũ Lân dùng âm thanh có chút khàn khàn nói ra, biểu hiện ra không có toát ra bất luận biểu lộ gì. Hi hi, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản nha. Có phải nên để cho tỷ tỷ xem một chút, tướng mạo sẵn có của ngươi là cái dạng gì hay không? Ta rất là hiếu kỳ đây này, luôn hóa trang nhiều là không tốt. Vừa nói, nàng giơ tay lên hướng trên mặt Đường Vũ Lân vuốt ve qua. Đường Vũ Lân vừa muốn có động tác ngăn cản, bên tai lại truyền đến âm thanh rất nhỏ của Nana Lị. Trên đoàn tàu này có gần 2.000 hành khách đấy, ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói cách khác, sẽ có rất nhiều chết bởi vì ngươi đấy. Đường Vũ Lân cuối cùng không hề động, mặc kệ bàn tay Nana Lị rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng. Hắn hoàn toàn không biết mình lộ ra sơ hở nơi nào. Bàn tay Nana Lị dường như giống như có ma lực. Tất cả hóa trang đều lặng yên không một tiếng động biến mất, lộ ra tướng mạo sẵn có của Đường Vũ Lân. Oa, rất đẹp trai nha. Đôi mắt Nana Lị rõ ràng phát sáng lên. Nhìn Đường Vũ Lân mắt to, lông mi thật dài, còn có khuôn mặt anh tuấn kia, không tự giác kinh hô lên tiếng. Nàng tiến đến bên cạnh Đường Vũ Lân, khoác ở cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tiểu đệ đệ, ngươi có biết hay không, một người nhìn rất đẹp thì bản thân liền có mị lực tương đương với lĩnh vực đấy. Muốn không, ngươi liền theo ta đi. Đường Vũ Lân thủy chung đều không có lên tiếng. Nơi đây chỉ có chính hắn, hắn lại gần trong gang tấc với Hắc Ám Linh Đang, hắn không phải là có thể đối kháng được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, không dứt tự hỏi phương pháp thoát thân. Nhưng hắn vẫn có chút bất đắc dĩ phát hiện, một vị tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại ở trước mặt, chính mình căn bản không có nửa điểm cơ hội. Huống chi ai biết phía trên đoàn tàu này cuối cùng có bao nhiêu người thánh linh giáo đây, ngươi đang rất là hiếu kỳ. Ngươi đang nghĩ, tỷ tỷ là như thế nào tìm được ngươi ư? Đúng vậy, thuật hóa trang của ngươi đúng là rất không tồi. Nếu ngươi muốn biết ngươi liền hỏi đi, hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ mặt Hắc Ám Linh đang cười nói tự nhiên, thấy thế nào đều là cả người lẫn vật đều vô hại. Đường Vũ Lân nhìn nàng, nhưng trong lòng chỉ có ghét. Vị này không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn một bộ giả nai tơ. Hắn như trước không có lên tiếng, đồng thời cũng đã làm ra ý định xấu nhất. Ngươi thật sự không kỳ quái ư? Vốn tỷ tỷ còn nghĩ, nếu như ngươi hỏi ta mà nói, ta sẽ nói là không nói cho ngươi biết. Nhưng mà ai biết ngươi lại mất mặt như vậy. Ngươi không hỏi ta, ta lại muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, sau khi giao thủ cùng tỷ tỷ, tại trên người của ngươi sẽ lưu lại sóng âm chấn động của tỷ tỷ. Cái này gọi là sóng âm đi theo, nếu là mấy ngày nữa, cái sóng âm chấn động này liền biến mất. Ta cũng không có biện pháp rồi, ngươi hóa trang thật là xảo diệu. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy để ta cảm nhận được sóng âm xuất hiện, tỷ tỷ dĩ nhiên là theo tới rồi. Ngươi chỉ có một người, đây quả thật là trời giáng kỳ duyên. Ngươi nói xem, chúng ta là không phải rất có duyên phận ư? Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ. Nếu như theo như lời nàng nói, như vậy vận khí chính mình thật là có vấn đề. Nhưng hắn vẫn như trước không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ cần nói, cũng rất dễ dàng bị đối phương cuốn đi nhịp điệu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, đồng thời tìm kiếm cơ hội. Hắc Ám Linh đang mỉm cười nói. Không có ý định nói chút gì đó ư? Như vậy tốt rồi, từ giờ trở đi chúng ta chơi một trò chơi. Ta hỏi ngươi đáp, ta mỗi hỏi một vấn đề, nếu như ngươi không trả lời, ta liền giết một người. Ngươi xem một chút đi, ta nên bắt đầu từ đâu mới tốt. Vừa nói, nàng giơ tay lên, chỉ vào hành khách chung quanh. Trên mặt đẹp dáng tươi cười tràn ngập, nàng vốn là rất đẹp, những hành khách nam nhìn thấy nụ cười của nàng cũng không khỏi có chút cảm giác hoa mắt thần mê. Ngươi tên là gì? Một cỗ năng lượng nhu hòa quanh quẩn tại đầu ngón tay Hắc Ám Linh Đang. Huyết Long. Đường Vũ Lân không mở miệng không được rồi, hắn thật sự không có biện pháp ngăn cản nàng giết người. Hi hi, ta đã nói rồi, ngươi không phải không nói gì. Huyết Long ư, đây không phải tên thật. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, tên của ta có rất nhiều, ngươi muốn nghe ta bịa đặt một cái không? Hắc Ám Linh Đang nói, được rồi, chúng ta tới vấn đề kế tiếp. Ngươi là người Đường Môn ư? Đúng. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều. Hắc Ám Linh Đang nghiêng đầu nói, không nghĩ tới Đường Môn còn có đệ tử ưu tú như vậy, cảm giác bên trên ngươi trẻ tuổi là thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hẳn là nhân vật rất trọng yếu của Đường Môn. Trước khi gặp được ngươi, ta thật không nghĩ tới có hồn thánh lại có thể đả thương được ta. Người ta thật là rất đau rồi, võ hồn đều bị ngươi đánh nứt ra. Ngươi đoán thử coi, ta bây giờ còn thừa bao nhiêu thực lực? Kỳ thật ngươi có thể thử một chút đấy, nói không chừng còn có thể chiến thắng ta nữa nha. Thế nhưng là ngươi cùng đồng bạn ngươi hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ ư? Vừa nói, nàng giơ tay lên trên không trung quơ quơ. Đao đến, động tác ngay lúc đó của ngươi rất đẹp trai. Hi hi, đáng tiếc, hiện tại ngươi không có đao. À đúng rồi, tên Phượng Hoàng ngu ngốc kia rõ ràng bị các ngươi bắt đi. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không cam lòng tổn thương ngươi. Chờ đem ngươi đổi lấy tên Phượng Hoàng đồ đần kia rồi nói sau, tên Phượng Hoàng kia ta cũng không thích nàng. Nàng nhìn qua rất tốt, nhưng trên thực tế so với ta còn xấu xa hơn. Ta chỉ là thu thập một ít oán linh, nhưng nàng là trực tiếp tách ra linh hồn người sống, bắt bọn nó biến thành oán linh hoặc là thu thập đưa bọn chúng làm nhục. Ngươi thật là xấu, ta so với nàng thì tốt hơn nhiều. Người ta chỉ thích oán linh sóng âm vô hình. Ngươi nói xem, ta có phải người của Thánh Linh giáo rất người thiện lương hay không? Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp lời. Ngươi cười xấu ta ư, nhưng vẫn là rất đẹp trai nha. Người ta thật sự có điểm tâm động đậy rồi nha. Không bằng, ngươi làm bạn trai của ta được không? Người ta không phải già, năm nay mới 37 tuổi thôi. Ngươi cũng biết đấy, sau khi hồn sư chúng ta đến tu vi nhất định, tuổi kỳ thật không phải vấn đề quá lớn. Có thể đạt tới 200 tuổi tuổi thọ mà nói, 37 tuổi cùng hơn 20 tuổi cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi làm bạn trai của ta, ngươi muốn làm gì cũng có thể được. Vừa nói, Hắc Ám Linh đang cúi đầu xuống, bộ dáng một mặt ngượng ngùng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, theo bản năng cũng cảm giác được nàng là xinh đẹp như thế, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Mà đúng lúc này, trong cổ áo Ngân Long Lân phiến truyền đến một hồi mát lạnh, để cho hắn chớp mắt nghiêm nghị. Hai tròng mắt cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh hơn. Mị hoặc ư? Hắc Ám Linh đang có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng hiển nhiên là phát hiện Đường Vũ Lân biến hóa. Tên tiểu tử này lại có thể chống cự mị hoặc chính mình ư? Đây chính là thành phần có lĩnh vực nhất định trong đó nha. Ta càng ngày càng khẳng định ngươi là nhân tài rất giỏi trong Đường Môn. May mắn để cho ta sớm một ít gặp ngươi. Nói cách khác, cho ngươi thêm 10 năm thời gian, thật có thể là cực kỳ khủng khiếp. Nói không chừng tỷ tỷ đều khống chế không nổi ngươi rồi. Hi hi, may mắn hiện tại liền gặp được, thực tốt quá. Vừa nói, nàng dùng sức ôm cánh tay Đường Vũ Lân dán tại ngực mình, trong lòng Đường Vũ Lân thầm giật mình. Nếu như Hắc Ám Linh đang chỉ có 37 tuổi, đây chính là tương đối khó lường. 37 tuổi tối thiểu cũng là 97 cấp, siêu cấp đấu la. Loại tốc độ tu luyện này tại giới hồn sư tuyệt đối có thể được cho tuyệt đỉnh thiên tài. Từ đa tình đấu la, hắn đã nghe nói kết cấu của Thánh Linh giáo, tứ đại thiên vương vẫn là đứng phía sau. Nhất hoàng, nhị đế chẳng phải là càng thêm đáng sợ ư, thậm chí có khả năng đều là cực hạn đấu la. Đối phương muốn dùng chính mình để trao đổi Hắc Ám Phượng Hoàng ư? Cái thuyết pháp này hẳn là thật, coi như mình nhìn qua trọng yếu, nhưng so với siêu cấp đấu la Hắc Ám Phượng Hoàng vẫn là kém rất nhiều. Hắn cũng liền tạm thời thu hồi ý tưởng ngọc nát đá tan. Bây giờ không phải là thời điểm phiền muộn, mà là phải nghĩ biện pháp như thế nào để thoát thân. Hắc Ám Linh đang một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân, bí ẩn làm người ta phát bực, tỷ tỷ không thích như thế. Chúng ta tâm sự nha, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào gia nhập Đường Môn? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, lão sư ta giới thiệu. Hắc Ám Linh đang truy vấn, lão sư của ngươi là ai? Đường Vũ Lân nói, ta có rất nhiều lão sư giới thiệu ta gia nhập Đường Môn, chắc hẳn nói ngươi cũng không biết. Hắc Ám Linh đang bất mãn nói, ngươi như vậy là không có ý tứ nha. Được rồi, không để ý tới ngươi nữa, người ta bị thương cần phải nghỉ ngơi, ta trước tiên ngủ một hồi là được. Vừa nói nàng đem đầu tựa ở nơi bả vai Đường Vũ Lân, liền như vậy nhắm lại hai tròng mắt. Từ bất luận góc độ gì đến xem, bọn hắn lúc này đều như là một đôi tình lữ. Hơn nữa nhìn lên rất hài hòa, rất nhanh, Hắc Ám Linh đang hô hấp liền trở nên đều đều rồi. Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu không dứt đang suy tư các loại phương pháp. Phá cửa sổ mà ra ư? Hắc Ám Linh đang nhìn qua thân mật ôm cánh tay của hắn, nhưng trên thực tế bàn tay của nàng lại dán tại dưới xương sườn Đường Vũ Lân, tùy thời có thể phát lực. Dùng tu vi của nàng, tại loại khoảng cách này, Đường Vũ Lân ắt gặp trọng thương, căn bản muốn chạy trốn là không thể nào. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liên cứ như vậy, đoàn tàu chạy tốc độ cao hướng về Thiên Đấu Thành. Đây là một chuyến tàu chạy thông suốt, ở giữa không có dừng đỗ, cho nên tốc độ rất nhanh, ước chừng lại qua hơn 3 giờ, Thiên Đấu Thành dĩ nhiên đã trong tầm mắt. Oa, ngủ ngon thoải mái quá nha, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy rồi. Ngươi đúng thật là một cái gối đầu thật tốt, có phải đến nơi rồi không? Đi quay lại để cho ta ngủ tiếp một phát nữa nha. Hắc Ám Linh đang có chút mập mờ nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hiện tại chỉ có chờ đợi cơ hội thích hợp xuất hiện mới có khả năng giải quyết phiền toái trước mắt. Đoàn tàu vững vàng ngừng lại, Hắc Ám Linh đang thân thiết kéo tay Đường Vũ Lân. Đúng là trực tiếp đến sân ga mua vé đi quay lại. Nhìn bộ dáng của nàng giống như là 10 phần tuân theo luật pháp. Nếu như không phải biết rõ thân phận của nàng, Đường Vũ Lân cũng không phân biệt rõ. Hắc Ám Linh đang hướng Đường Vũ Lân nói, về Thiên Hải Thành nha. À mà thật sự là ta rất chán ghét lão gia hỏa đa tình đấu la kia của các ngươi. Sớm muộn gì ta phải phá cái lĩnh vực chán ghét kia của hắn. Hắn loại này nhìn qua là người đa tình, nhưng trên thực tế là vô tình nhất. Thật sự là không có ý nghĩa gì cả. Hắc Ám Linh đang buông tay Đường Vũ Lân ra, duỗi lưng một cái, dáng người đường cong duyên dáng hiển lộ rõ ràng. Đi thôi, trước tiên chúng ta đi ăn một chút gì đi, sau đó lại về Thiên Hải Thành. Đi cùng một tiểu soái ca, thật sự là một chuyện làm cho người ta sung sướng. Hắc Ám Linh đang cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân thủy chung đều rất ít nói chuyện, để kệ cho Hắc Ám Linh đang làm cái gì thì làm, ở thời điểm này không cần phải chọc giận nàng. Đúng rồi, nói một chút võ hồn dung hợp kỹ của ngươi đi. Thật là lợi hại nha, cái đao kia là xảy ra chuyện gì vậy? Giống như đồng bạn ngươi biến thành đao cho ngươi dùng vậy. Võ hồn dung hợp kỹ như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thoáng một phát để lực lượng của các ngươi thăng hoa rồi. Còn ngươi nữa, lúc ấy khí tức trên người của ngươi thật sự là đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của ngươi chưa đủ, chỉ sợ ta liền chạy đều chạy không được. Đó là đao pháp gì vậy? Đường Vũ Lân ngậm miệng không nói gì. Không nói ư? Vậy ta sẽ phải. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái. Giết người chứ gì? Hắc Ám Linh đang chối bay. Làm sao lại như vậy? Người ta là cô bé ôn nhu như vậy, làm sao lại chém chém giết giết người tùy tiện như vậy được? Người ta trước đó trên tàu chẳng qua là chỉ đùa cùng ngươi một chút thôi. Ngươi không muốn nói, vậy ta liền hôn ngươi một cái là được rồi. Dùng nó xem như trừng phạt. Vừa nói, Hắc Ám Linh đang liền dán tới. Một đám lông mày của Đường Vũ Lân nhíu lên. Từ ở bên trong đôi mắt của hắn rõ ràng thấy được mãnh liệt chán ghét đối với Hắc Ám Linh đang. Nàng cũng là nao nao, "Này, ngươi rất ghét ta ư? Vậy ta càng muốn hôn ngươi một cái." Vừa nói, tay phải nàng ngẩng lên, liền bắt tới hướng Đường Vũ Lân. Đúng lúc này một âm thanh lạnh như băng vang lên, "Có virus cảm lạnh ư?" Nghe được âm thanh này, trong lòng Hắc Ám Linh đang phát sinh báo động, theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác như bị sét đánh, đồng dạng nhìn sang. Nhìn thấy người này, hai tròng mắt hắn chớp mắt liền trở nên ngưng trệ. Lúc này hắn thế nhưng là bộ dáng tướng mạo sẵn có, mà tịnh ảnh trong mắt hắn không phải chính là bộ dáng ngày đêm mong nhớ hay sao? Cổ Nguyệt Na mặc một bộ váy dài màu trắng, tóc bạc mắt tím, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuyệt lệ. Hắc Ám Linh đang đã là rất đẹp rồi, nhưng tại trước mặt nàng nhưng trong nháy mắt ảm đạm biến sắc, giống như là một đóa hoa dại đang nở rộ trước mặt hoa bách hợp mà mất đi hào quang. Một tia lệ khí chớp mắt từ trong mắt Hắc Ám Linh đang hiện lên. Nàng không nhìn thấu được nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình, nhất là người này lại còn dám chủ động khiêu khích nàng. Tuy rằng không nguyện ý bộc phát tại bên ngoài đại thành thị, vốn lấy tính cách của nàng cũng thật đúng là không có quan tâm như vậy. Sau khi Đường Vũ Lân ngắn ngủi thất thần, lập tức liền ý thức được phiền toái, kéo lại cánh tay Hắc Ám Linh đang, "Ngươi không phải muốn biết cái kia ư? Ta nói cho ngươi biết." Trong mắt Hắc Ám Linh đang lệ khí lóe lên rồi biến mất, một lần nữa quay đầu, mặt mỉm cười mà nói, "Thật vậy chăng? Bất quá ta như thế nào cảm thấy, ngươi cùng nàng là biết nhau. Yêu nàng ư? Nàng là cây độc hạng gì?" Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết, hành vi đã biểu hiện ra rất nhiều thứ. Mà đúng lúc này một người đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt Na, mỉm cười nói, "Nana, làm sao vậy? Đang nói ai thế?" Đó là một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn qua 27-28 tuổi, một mái tóc vàng chỉnh tề trải khép tại sau đầu, cũng là một bộ áo trắng, so với Cổ Nguyệt Na, trên bộ áo trắng có rõ ràng hoa văn màu vàng, nhìn qua cao quý hoa lệ. Người thanh niên này tướng mạo cũng 10 phần anh tuấn, nhìn qua so với Đường Vũ Lân muốn âm nhu vài phần, hai tròng mắt lại đặc biệt sáng ngời thâm sâu, dường như bên trong chứa đựng cái gì đó tồn tại đặc thù. Hắc Ám Linh đang nhìn thấy thanh niên kia, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lại là một tên tiểu soái ca nha, hi hi hi. Lại quay lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, cười nói, "Ta vẫn thích ngươi hơn, khí tức của ngươi càng giống ánh mặt trời một ít. Người ta đều là danh hoa có chủ rồi, xem ra cũng không có quan hệ gì cùng ngươi rồi." Khuôn mặt Cổ Nguyệt Na lạnh như băng, thản nhiên nói, "Không có gì." Nói xong, nàng liền xoay người đi đến khu chờ cách đó không xa ngồi xuống. Tên thanh niên kia đi theo tại bên người nàng, nhìn cũng không nhìn Đường Vũ Lân cùng Hắc Ám Linh đang một cái. Tuy rằng trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, nhưng thực chất bên trong cao ngạo là không che giấu được. Sắc mặt Đường Vũ Lân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại làm sao có thể bình tĩnh được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được Cổ Nguyệt Na, mà tại bên người nàng còn đi theo một người thanh niên nhìn qua quan hệ không giống bình thường. Người thanh niên kia là ai? Trên người tản mát ra khí tức tương đối cường đại, chỉ sợ ở tầng thứ phong hào đấu la, trẻ tuổi như vậy đã phong hào đấu la. Nghĩ đến Cổ Nguyệt Na là tới từ truyền linh tháp, như vậy người thanh niên này cũng là người truyền linh tháp ư? Trong đầu nhanh chóng hiện lên những thứ này, nhưng hắn vẫn cũng không có làm gì. So với việc có khả năng xuất hiện tình địch mà nói, hắc ám linh đang bên cạnh càng thêm đáng sợ. Ở thời điểm này hắn thà rằng bị Cổ Nguyệt Na hiểu lầm, cũng phải đem quả bom hẹn giờ bên cạnh này mang đi, không thể để cho nàng uy hiếp được Cổ Nguyệt Na. Rất hiển nhiên, hắc ám linh đang cũng cảm nhận được tu vi của tên thanh niên áo trắng kia, trong ánh mắt có chút hăng hái, thực sự không nói thêm gì nữa. Mục đích chính yếu nhất của nàng vẫn phải bắt lấy Đường Vũ Lân, mà mặt ngoài nhìn qua Đường Vũ Lân tuy rằng chỉ có tu vi thất hoàn, nhưng trên thực tế đã không kém hơn phong hào đấu la rồi, nàng cũng không hy vọng có phức tạp. Trên thực tế cũng đúng như nàng nói như vậy, nàng có thể bắt được Đường Vũ Lân thật sự chính là trùng hợp. Thanh niên áo trắng khẽ cười nói, Nana, những người kia thật nhàm chán, muội tại sao phải tiến về Thiên Hải Thành, chẳng lẽ còn muốn đi du lịch Tinh La Đại Lục một phen ư? Dù sao nơi đó không phải nơi của chúng ta, hơn nữa một khi chiến tranh bắt đầu vẫn có nguy hiểm nhất định đấy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu tại tổng bộ thì tương đối khá. Tu vi tinh thần của muội cũng đã sắp đột phá đến linh vực cảnh rồi, chờ sau khi muội đột phá có phải nên cho ta một cơ hội không? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn một cái, đến lúc đó rồi nói sau. Về phần Tinh La Đại Lục, ta vẫn nghĩ không tốt, ta chỉ là muốn đi Thiên Hải Thành nhìn một chút. Nghe nói hiện tại ở đó tập trung ba đại hạm đội, vậy nhất định là có cảnh tượng rất đồ sộ. Được, thanh niên áo trắng cũng không có dây dưa, chẳng qua là lộ ra một cái mỉm cười mê người, yên tĩnh ngồi tại bên cạnh Cổ Nguyệt Na chờ tàu. Thính lực Đường Vũ Lân đương nhiên là vô cùng tốt, tự nhiên đã nghe được đối thoại của Cổ Nguyệt Na cùng thanh niên áo trắng kia. Nàng muốn đi Thiên Hải Thành ư, thậm chí còn có thể đi Tinh La Đế Quốc ư, đây là vì cái gì? Nana Lị nhỏ giọng nói ra tại bên tai Đường Vũ Lân, các ngươi biết nhau sao? Đó là tiểu tình nhân của ngươi ư? Thoạt nhìn ngươi đã có tình địch. Trong giọng nói rõ ràng còn có chứa vài phần hả hê, mà ở cấp độ càng sâu tựa hồ còn có mấy phần hàn ý. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, không có lên tiếng. Hắc ám linh đang quá mức nguy hiểm, hắn như thế nào cũng không có khả năng để cho Cổ Nguyệt Na gặp nạn. Loại thời điểm này chỉ có thể là cứng rắn, giả bộ như không nhận ra. Thời gian tàu chạy quay về Thiên Hải Thành còn có một đoạn thời gian, bên trên sân ga lộ ra có chút quạnh quẽ, mà Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, thanh niên áo trắng cùng hắc ám linh đang không thể nghi ngờ đều là ngoại hình cực kỳ ưu tú, rất tự nhiên liền sẽ hấp dẫn đám người chú ý. Đường Vũ Lân trầm mặc, Nana Lị thủy chung là cười nói tự nhiên, ai cũng nhìn không ra nội tâm của nàng. Mà nơi không xa, trên mặt thanh niên áo trắng mang theo mỉm cười ấm áp, nhìn qua rất tao nhã, mà Cổ Nguyệt Na biểu lộ cũng rất lạnh nhạt, ngược lại là có chút trầm mặc giống Đường Vũ Lân. Bốn người có tâm tư riêng, nhưng bọn hắn liền như vậy ngồi tại sân ga, thực sự tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na vung lên tóc dài màu bạc chính mình, lộ ra kiều nhan trắng nõn, trên mặt đẹp đột nhiên toát ra một tia thần sắc không hiểu. Cái biểu lộ kia rất nhỏ, nếu như không phải mười phần chú ý mà nói, căn bản nhìn không ra cái gì. Đó là một loại giống như cười mà không phải cười. Mà ở sau một khắc này, nàng đột nhiên không hề báo hiệu đã phát động ra. Động tác của nàng nhìn qua cũng không nhanh, ưu nhã tự nhiên. Tay chẳng qua là vung lên tóc dài, theo bản năng trong quá trình thu hẹp hướng về Đường Vũ Lân làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống. Chính là một cái động tác đơn giản như vậy. Tại tay nàng, không gian lại dường như sụp đổ xuống, tựa như không khí biến thành một cái khí cầu, mà cái khí cầu này đột nhiên như lõm xuống dưới, mà đổi thành một bên, vị trí Đường Vũ Lân không khí lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực trùng kích cường đại tựa như trực tiếp đánh sâu vào trên người hắn, tất cả đều phát sinh rất đột nhiên. Thế cho nên vô luận là Nana Lị hay là thanh niên áo trắng kia đều có chút phản ứng không kịp. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể tựa hồ là nhận lấy trùng kích rất mạnh, trực tiếp bị va chạm bay ngược ngửa ra sau. Nana Lị giật mình, đồng thời một tay kéo Đường Vũ Lân, cái tay còn lại đồng dạng đập trên không trung. Năng lượng không khí trùng kích mà đến đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng trầm thấp. Không khí chung quanh lập tức sinh ra một mảng lớn sóng xung kích tràn hướng ra phía ngoài. Cổ Nguyệt Na một trưởng lăng không ấn xuống, tiếp theo trong nháy mắt người đã bắn người dựng lên. Tay phải hư không vừa dẫn, một đoàn hỏa cầu cực lớn bỗng hiển hiện mà ra, vọt tới thẳng đến Nana Lị. Mà một màn này cho dù là cường giả bực này như Nana Lị cũng không khỏi có loại cảm giác đồng tử co rút lại. Sau khi hỏa cầu đến là các loại quang cầu lớn, một cái cuồng phong ngưng tụ từ màu xanh. Sau đó là sóng nước lóe lên thủy cầu, lại sau đó là một cái thạch cầu màu vàng. Bốn cái quang cầu từng cái đều tốc độ càng nhanh so với trước. Lúc bọn hắn rời khỏi bàn tay của Nguyệt Na khoảng 10 mét, bốn cái quang cầu đã tan làm một thể, hóa thành một cái quang cầu cực lớn nhìn qua là năm màu rực rỡ không ổn định. Quang cầu năm màu hầu như đem cả người Nana Lị đều bao phủ ở trong đó. Cái này là một tay khống chế nguyên tố thuần phát. Tại bực này của Nana Lị cũng tràn đầy cảm giác kinh diễm, ít nhất trong các cường giả mà nàng biết, còn không có ai có thể làm được điểm này. Đương lên một tiếng, hắc ám linh đang hư không hiển hiện ra, phát ra một tiếng vù vù. Quang cầu bốn màu mãnh liệt, sau đó liền không ổn định nổ tung. Năng lượng phong bạo kinh khủng chớp mắt tàn sát bừa bãi. mà tại trước người Nanali lại căng ra một tầng màn sáng màu xanh sẫm, đem hướng về nàng cùng Đường Vũ Lân bên này, ngăn trở toàn bộ năng lượng trùng kích. Vừa rồi của Cổ Nguyệt Na bất quá là một thức mở đầu. Bốn miếng quang cầu bắn ra tiếp theo trong nháy mắt, tay phải nàng hư không một chiêu, hồn hoàn trên người hào quang lập lòe, một thanh nguyên tố pháp trượng thon dài đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Pháp trượng trên không trung kéo lê một vòng tròn, hóa thành một cái quang hoàn màu bạc. Nanali vừa là sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt tại dưới chân nàng liền xuất hiện một cái quang hoàn màu bạc. Ngân quang lóe lên, không đợi nàng dãy dụa, nàng cũng đã xuất hiện ở trước mặt Cổ Nguyệt Na. Không gian truyền tống, hơn nữa là truyền tống địch nhân. Trong nháy mắt này trong lòng Nanali đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là năng lực khống chế nguyên tố cường đại cỡ nào? Dùng tu vi của mình, coi như là bất ngờ không đề phòng, cũng không phải dễ dàng bị đối phương truyền tống đến trước mặt như thế. Động tác của Cổ Nguyệt Na giống như nước chảy mây trôi. Tại thời điểm quang hoàn màu bạc kéo lê đến, nàng tựa hồ cũng đã đoán được Nanali không có khả năng thoát ly khỏi truyền tống của chính mình, tay trái hướng quang hoàn xuất ra. Mà khi Nanali bị truyền tống đến trước mặt nàng, cái bàn tay kia hoàn toàn biến thành màu vàng liền đã đến trước mặt. Quang nguyên tố nồng đậm đến trạng thái cố định giống như chớp mắt bộc phát. Nanali vội vàng, chỉ có thể là giơ tay lên chính diện ngăn cản. Mà khi nàng bị truyền tống đến trước mặt Cổ Nguyệt Na, một cái chớp mắt kia thanh niên áo trắng bên cạnh Cổ Nguyệt Na cũng đã kịp phản ứng. Từ dưới chân hắn chớp mắt bay lên 7 đen 2 đỏ 9 cái hồn hoàn. Hồn hoàn màu đen xếp hạng vị thứ 3 hào quang nở rộ, chỉ thấy trong tay phải hắn chớp mắt có thêm một kiện vũ khí quét ngang mà ra. Cái kia là một thanh phương thiên kích dài ước chừng trượng 2, chính giữa tựa như trường thương. Hai bên mũi thương có một cái dao lưỡi trăng. Được hồn hoàn rót vào bên dưới, cái phương thiên kích này đã biến thành cháy đỏ rực. Ở giữa vung vẩy, phía trên dường như bổ sung lấy một cỗ lực hút cực lớn. Nguyệt Nhận chớp mắt đã đến bên gáy Nanali. Tất cả đều phát sinh thật nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân cùng Nanali đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến trước một khắc còn bình an vô sự, Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên ra tay cơ chứ? Hơn nữa còn là lôi đỉnh vạn quân như thế. Hơn nữa nàng cùng thanh niên áo trắng kia phối hợp nhìn qua rất phù hợp. Thanh niên áo trắng càng thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại. Phong hào đấu la hơn nữa còn là hồn hoàn pha trộn cho cân đối hoàn mỹ như thế. So với Nanali, hồn hoàn cũng chỉ là kém một cái 10 vạn năm mà thôi. Gặp phải hai đại cường giả giáp công, ở thời điểm này Nanali liền thể hiện ra phong thái hắc ám thiên vương. Trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, sóng âm xuyên qua não, làm công kích của thanh niên áo trắng rõ ràng dừng lại một chút. Bàn tay của nàng cũng đã đụng vào cùng bàn tay của Nguyệt Na. Phanh lên một tiếng trầm đục, thân thể của Nguyệt Na thoáng dao động. Vô số khí tức màu xanh sẫm mang theo âm thanh kêu thê lương thảm thiết ùn ùn đánh tới trên người nàng. Mà đổi thành một bên Nanali, trên người nàng đã che lên một tầng kim quang. Từ mặt ngoài nhìn qua, rõ ràng vẫn là Nanali chiếm cứ thượng phong. Nhưng nàng là có khổ tự biết, trên bàn tay của Nguyệt Na ẩn chứa quang nguyên tố rất chi là nồng đậm. Quang nguyên tố theo bàn tay của nàng trực tiếp rót vào trong cơ thể. Sau đó cùng với năng lượng hắc ám trong cơ thể nàng sinh ra va chạm cùng trùng kích điên cuồng. Ngay tại lúc Nanali cố nén thống khổ chuẩn bị đối phó với Cổ Nguyệt Na, thời điểm này nguyên tố pháp trượng trong tay của Nguyệt Na mãnh liệt hướng mặt đất đập một cái. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, một tầng quang hoàn màu bạc bỗng nhiên dùng thân thể của nàng làm trung tâm nổ tung hướng ra phía ngoài. Đơn giản chỉ là nổ làm Nanali một cái lảo đảo, mà cái Nguyệt Nhận kia cuối cùng cũng đã tới. Thế lớn lực trầm, đây là phương thiên kích mang tới cảm giác cho Nanali. Tuy rằng nàng tự hỏi tu vi cao hơn so với đối phương, nhưng đối với loại khí võ hồn đỉnh cấp này phát huy ra lực công kích thật sự là quá cường hãn. Nếu cứng rắn đối đầu mình tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Rơi vào đường cùng, Nanali chỉ có thể là chùn người xuống. Tựa như ma quỷ mượn không gian nguyên tố trùng kích của Cổ Nguyệt Na nhanh chóng hướng lui về phía sau. Một nam một nữ này thực lực như thế nào lại cường hãn như thế? Nam nhân kia chỉ sợ đã tiếp cận trình độ siêu cấp đấu la. Nhưng Nanali càng quan tâm hơn tới Cổ Nguyệt Na. Nàng thậm chí có chút ít xem không hiểu Cổ Nguyệt Na tu vi rút cuộc là cái cấp độ gì. Từ hồn hoàn trên người nàng bay lên đến xem, bất quá là 8 cái mà thôi, 7 đen 1 đỏ. Nhưng có thể đến cái cấp độ tiếp cận cực hạn đấu la này, Nanali cảm giác là rất nhạy cảm đấy. Nàng rõ ràng cảm giác được uy hiếp càng lớn đối với chính mình chính là thiếu nữ tuyệt mỹ kia, mà không phải tên phương thiên kích này. Đi mau đi. Âm thanh vang lên bên tai Đường Vũ Lân nhỏ bé yếu ớt giống như ruồi muỗi, mà Cổ Nguyệt Na ở thời điểm này đã đem nguyên tố pháp trượng trong tay mình giơ lên cao. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian, 6 đại nguyên tố chớp mắt dùng trạng thái thực chất xuất hiện, hóa thành 6 thải quang vây quanh bảo thạch trên đỉnh pháp trượng. Mỹ lệ kịch liệt xoay tròn, chớp mắt liền tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. Một cỗ lực hút cường đại trực tiếp tác dụng tại trên người Nanali, hút lấy thân thể của Nanali nhanh chóng tới gần. Phương thiên kích tại lúc này đã huyễn hóa ra hào quang đầy trời, vô số quang ảnh của thanh niên áo trắng chớp mắt phân tán ra, lại hướng vào phía trong hợp kích, dường như có trăm ngàn cái ảo ảnh của hắn xuất hiện tại thời khắc này, mà từng cái phân thân nhìn qua đều chân thật như vậy. Một màn như thế chỉ có thể dùng cường hãn để hình dung, cho dù là Đường Vũ Lân cũng không khỏi chịu động dung, không có nửa phân do dự, mũi chân chĩa xuống đất, sau lưng hai cánh màu vàng chớp mắt mở ra, đồng thời dùng sức vỗ mạnh, tựa như thuấn di lóe thân lên đã đến ngoài trăm thước, hướng về bên ngoài nhà ga nhanh chóng bỏ chạy. hắn không phải là không muốn liên thủ cùng Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa thêm cả thanh niên áo trắng kia mà nói, chưa chắc sẽ bắt lại được Nanali. Nhưng hắn đối với Cổ Nguyệt Na là tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Nguyệt Na tự nhiên để cho hắn đi, dĩ nhiên là có đạo lý của nàng. Hơn nữa nhìn lên Cổ Nguyệt Na đã trở nên cường đại hơn so với trước kia. Càng tăng thêm người thanh niên áo trắng kia nữa, Nanali khẳng định là không cách nào bắt lại được. Nanali trước tiên liền cảm nhận được Đường Vũ Lân đã chạy xa, lập tức giận dữ, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, hắc ám linh đang chớp mắt phóng đại, con ngươi của nàng cũng tại lúc này biến thành màu xanh sẫm. Đương đương đương, ba tiếng nổ vang vang lên, thân ảnh phân thân của thanh niên áo trắng lập tức bị chấn nát hơn 2/3, mà vầng sáng trên đỉnh đầu của Cổ Nguyệt Na cũng tiếp theo tán loạn. Thân hình hắc ám linh đang lóe lên, liền đuổi theo hướng về phương hướng Đường Vũ Lân. Nàng chẳng quan tâm dây dưa cùng hai người trước mắt, bắt lấy Đường Vũ Lân mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng là Cổ Nguyệt Na như thế nào lại cho nàng cơ hội như vậy? Một đạo quang ảnh màu băng lam chớp mắt liền đuổi theo Nanali. Nanali vung tay lên, hắc ám linh đang ngăn cản sau lưng mình. Tại nàng xem ra, tu vi song phương vẫn có chênh lệch. Mình muốn đi thì hai người đối phương là chặn đường không được. Thế nhưng là lần này phán đoán của nàng xuất hiện sai lầm. Khí tức cực hàn chớp mắt cuốn tới, làm tinh thần nàng dường như đều muốn đông kết lại, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mà chuôi phương thiên kích cực lớn cũng quét ngang mà đến, hung hăng bổ vào trên người nàng. Trong lúc nguy cấp, Nanali cùng hắc ám linh đang bỗng nhiên tan làm một thể. Phương thiên kích trực tiếp oanh kích tại phía trên hắc ám linh đang, đương lên một tiếng nổ vang, thanh niên áo trắng như bị sét đánh miệng mũi tràn máu. Cái này là chỗ đáng sợ của võ hồn loại sóng âm, cho dù là bị tấn công, bản thân đều có thể sinh ra sóng âm tiến hành phản kích, nhưng Nanali cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ban đầu hắc ám linh đang của nàng đã bị long tộc pháp đao bổ vào chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này bị cái phương thiên kích này lần nữa chém trúng, có thể dễ chịu mới là lạ. Mặt ngoài hắc ám linh đang lập tức hiện ra mảng lớn vết rạn, mà Nanali lúc này đã là nổi giận như nước thủy triều. Bất chấp đuổi theo Đường Vũ Lân, trên người hồn hoàn thứ 8 hào quang tỏa sáng. Trong chốc lát linh âm kinh khủng chớp mắt truyền khắp toàn bộ nhà ga, ngay cả bầu trời phía trên nhà ga đều một cái chớp mắt biến thành màu xanh sẫm. Bên trong không trung một cái linh đang cực lớn đường kính vượt qua 50m đang lay động mạnh. Chỉ cần khiến âm thanh kinh khủng của nó phát ra, chỉ sợ tất cả sinh vật bên trong toàn bộ nhà ga đều hóa thành bột mịn. Nhưng là vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm từ không trung truyền đến. Ngươi dám? Bầu trời hóa thành cháy đỏ rực, một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống. Hào quang sáng chói trực tiếp xuyên qua linh đang cực lớn trong không trung. Phía dưới Nanali kêu thảm một tiếng, võ hồn chớp mắt phá toái. Nàng mãnh liệt cắn răng một cái phun ra một cái hắc huyết, người lại dung nhập vào bên trong hắc huyết, hóa thành một đạo huyết quang chớp mắt chạy xa. Tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh cản nguyệt, hắc ám bí pháp, huyết độn. Thanh niên áo trắng còn muốn đuổi theo, nhưng âm thanh uy nghiêm trong không trung đã truyền đến, đừng đuổi theo nữa. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh lăng không mà hạ xuống, chắn trước người thanh niên áo trắng cùng Cổ Nguyệt Na. Ra cùng đường chớ đuổi. Không nghĩ tới người Thánh Linh giáo vậy mà cả gan dám xuất hiện lần nữa tại Thiên Đấu Thành. Nam nhân chớp mắt làm nổ nát hắc ám linh đang không phải chính là tháp chủ truyền linh tháp đương đại, Thiên Cổ Đông Phong ư? Nếu như Đường Vũ Lân còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ hiểu được vì cái gì Cổ Nguyệt Na để cho hắn nhanh chóng rời đi. Thanh niên áo trắng có chút vội vàng nói, "Ra ra, liền cứ như vậy thả nàng rời đi ư? Nàng đã bị thương nặng, con đi đuổi theo nàng, nhất định có thể đem nàng bắt lại." Thiên Cổ Đông Phong nhíu nhíu mày, "Trượng Đình, con cũng ngoài 30 rồi, như thế nào còn xúc động như thế? Thánh linh giáo kia là dễ đối phó đấy ư? Con làm sao lại có thể xác định? Tại gần đây không có cường giả thánh linh giáo khác. Thánh linh giáo có các loại năng lực bí hiểm tầng tầng lớp lớp, một cái không tốt liền sẽ đem con đi vào hãm cảnh. Quân tử không đứng ở phía dưới tường nguy, con là thân phận gì? Vì cái gì có thể đi cắn xé nhau cùng những hạng người xấu xa chỉ có thể sinh tồn trong bóng đêm này?" Nghe Thiên Cổ Đông Phong nói, Thiên Cổ Trượng Đình có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, "Ra ra giáo huấn chí phải. May mắn là Nana phân biệt ra hai người thánh linh giáo kia, nói cách khác chúng ta vẫn chưa hay biết gì." Thiên Cổ Đông Phong nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na. Đối với nàng, Thiên Cổ Đông Phong ôn hòa hơn nhiều. "Không có sao chứ, Na Nhi?" Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Sóng âm của nàng công kích rất mạnh mẽ, rất quỷ dị. "May mắn có Trượng Đình tại đây, chẳng qua là một mình ta cũng không cách nào động thủ đối với nàng." Nghe được người trong lòng khích lệ chính mình, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức tinh thần đại chấn, nhịn không được nói. "Nếu như không phải nàng ta chạy trốn nhanh, ừ." Thiên Cổ Đông Phong nói. "Cường giả Thánh Linh giáo đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đấu Thành, nhất định là có nguyên nhân. Các con trước tiên không được tiến về Thiên Hải Thành nữa. Vừa mới bại lộ trước mặt cường giả Thánh Linh giáo như vậy, ta sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi đối với các con, hay là trước tiên về tổng bộ đi." Thiên Cổ Trượng Đình quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na gật đầu, lúc này mới cười đáp ứng một tiếng. Hắn ước gì không phải đi Thiên Hải Thành, truyền linh tháp tổng bộ mới là địa bàn của hắn, có thể mỗi ngày ở chung cùng Cổ Nguyệt Na, cơ hội mới càng thêm nữa. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, thuở nhỏ tu luyện hắn liền thích cô nương tuyệt mỹ này, nhưng nàng có chút trong trẻo, lạnh lùng. Cổ Nguyệt Na không chỉ là rất xinh đẹp, thiên phú đồng dạng không giống người thường. Dùng Thiên Cổ Đông Phong kén chọn đều là có phần coi trọng đối với nàng. Nàng càng là đệ tử phó tháp chủ Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ. Vô luận là năng lực, thân phận, tướng mạo đều cùng mình 10 phần xứng đôi, thật sự là không thể tốt hơn. Cổ Nguyệt Na làm như không có ý định nhìn thoáng qua phương hướng rời khỏi của Đường Vũ Lân, lúc này mới đi theo Thiên Cổ Đông Phong và Thiên Cổ Trượng Đình rời khỏi nhà ga. Tốc độ Đường Vũ Lân rất nhanh, mấy lần vỗ cánh cũng đã ra xa nhà ga. Thiên Đấu Thành từ khi xuất hiện khủng bố tập kích phòng ngự liền nghiêm mật hơn nhiều. Ra khỏi nhà ga, hắn lại không dám trễ nãi. Hắc Ám Linh đang có mật pháp có thể truy đuổi hắn, không có khả năng cho đối phương có cơ hội. Nhưng Thiên Đấu Thành thế nhưng là địa bàn Đường Môn, Đường Vũ Lân căn bản không cần dùng con mắt nhìn, chẳng qua là mười mấy giây cũng đã tìm được một tòa môn hộ bí mật của Đường Môn, nhanh chóng tiến vào thang máy, hướng dưới mặt đất mà đi. Hắn cũng không tin chính mình thâm nhập dưới đất, Hắc Ám Linh đang còn có thể phát hiện ra manh mối. Huống chi tại bên trong thế giới dưới lòng đất của Đường Môn, thế nhưng là có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn. Nếu là Hắc Ám Linh đang thật sự có biện pháp tiến đến, ngược lại là chuyện tốt. Ngồi thang máy đi xuống, trong đầu Đường Vũ Lân suy nghĩ không phải mình lúc trước gặp phải nguy hiểm, mà là vừa mới nhìn thấy một màn kia với Cổ Nguyệt Na. Nàng như cũ là đẹp như vậy, lúc hắn nhìn trên mặt Cổ Nguyệt Na toát ra biểu lộ kỳ dị, hắn cũng đã cảm ứng được nàng muốn làm gì. Cái loại cảm giác này giống như là tâm linh tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ tiến hành câu thông, liền đủ để cảm nhận được đối phương đều muốn làm tất cả. Cổ Nguyệt Na thông minh nhất chính là không có trực tiếp công kích Hắc Ám Linh Đang, mà là đem công kích rơi tại trên người hắn, từ đó mê hoặc Nanali. Bằng không mà nói, nếu như nàng trước tiên công kích Nanali, như vậy Nanali đầu tiên nghĩ đến rất có thể chính là khống chế lại Đường Vũ Lân, mà nàng công kích Đường Vũ Lân để trong đầu Nanali có thêm một quá trình suy tư, mà công kích nối gót tới trên thực tế cũng là vì cuốn lấy vị Hắc Ám Linh Đang này, chế tạo cơ hội cho Đường Vũ Lân đào tẩu. Không thể nghi ngờ, thanh niên áo trắng kia hẳn là cường giả truyền linh tháp, có hắn ở đó, Cổ Nguyệt Na vẫn không thể bại lộ quan hệ mình và Đường Vũ Lân. Tại phía dưới nhiều loại tình huống biến hóa, Cổ Nguyệt Na đối với tình cảnh khống chế đã đến tình trạng cực kỳ rất nhỏ, đã không để cho thanh niên áo trắng kia hoài nghi chính mình, lại giúp đỡ Đường Vũ Lân giải vây. Thế nhưng là đã gặp nàng cùng thanh niên áo trắng ở một chỗ, thanh niên áo trắng lại rõ ràng cho thấy đang theo đuổi nàng, nên trong lòng Đường Vũ Lân không nói ra được sự không thoải mái. Chính như Hắc Ám Linh đang nói như vậy, chính mình phải đối mặt hẳn là tình địch. Tình địch ư? Nghĩ đến hai chữ này, trong lòng Đường Vũ Lân không tự giác có chút cảm giác chua xót. Cổ Nguyệt, muội vì cái gì không thể nói rõ ràng cùng ta đây? Tại trên người của muội cùng Na Nhi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đinh lên một tiếng, thang máy đến, thời điểm cửa thang máy mở ra, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ mình đã an toàn, may mắn là gặp Cổ Nguyệt Na. Nói cách khác, chính mình thật đúng là vô cùng khó thoát ly khỏi chiến trường ngay lúc đó. Theo bản năng giơ tay lên, sờ sờ sợi dây chuyền ngân long lân treo trên cổ. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút kỳ quái nghĩ đến, nàng tại sao phải đi Thiên Hải Thành? Chẳng lẽ nói, nàng là cảm ứng được ta ở nơi này ư? Bằng không mà nói, điều này cũng không khỏi là quá xảo hợp rồi. Còn có, tại nhà ga gặp được nàng, vì cái gì cũng là trùng hợp. Cầm chặt sợi dây chuyền, bản thân sợi dây chuyền bị nhiệt độ cơ thể hắn phủ lên có chút ấm áp. Nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, như ẩn như hiện tựa hồ còn có một chút cảm giác kỳ dị. Đột nhiên trong lòng hắn có chút sáng tỏ thông suốt. Mỗi khi thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm, nàng cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đây là vì cái gì? Đây đều là trùng hợp ư? Hiển nhiên không phải như thế. Nàng mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện ở trước mặt mình, hẳn là cảm ứng được chính mình đang gặp nguy hiểm. Hồi tưởng lại, lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị quả thí thần oanh kích, Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện, giúp chính mình ngăn lại định trang đạn pháo cấp 9. Không có nàng, có lẽ mình đã chết rồi, mà khi chính mình tại Thâm Uyên Thông Đạo, đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân, lại là nàng tại chớp mắt truyền tống đến trước mặt mình, cùng mình dùng Long Thần Biến đánh lui Thánh Quân kia. Lần này tương đối mà nói ngược lại là rất không nguy hiểm. Lần đầu tiên vì cứu mình, nàng thậm chí bị đánh tới trình độ mất trí nhớ, mà lần thứ hai lại là đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Hơn nữa hôm nay lần này, Đường Vũ Lân đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát một cái tại trên mặt chính mình. Nàng vì mình làm nhiều chuyện như vậy, một mực dùng tính mạng tại thủ hộ lấy chính mình. Chính mình còn có lý do gì đi hoài nghi nàng ư? Nghĩ nhiều cái gì? Cái kia gọi là tình địch lại có quan hệ gì? Lòng của nàng là thuộc về ta, vô luận nàng thừa nhận hay là không thừa nhận, vô luận nàng cùng mình ở một chỗ hay không, nàng đã dùng hành động chứng minh tất cả. Mà chính mình vẫn còn ngây ngốc lại nghĩ ngợi lung tung cái gì đây, quả thực là hồ đồ không có thuốc chữa. Tuy rằng dùng huyết mạch Kim Long Vương của hắn mang đến khí lực cường hãn, vừa rồi một cái tát kia cũng là quất chính mình đau nhức, Đường Vũ Lân nhịn cười không được. Dùng khí lực lớn như vậy làm gì, đây chính là mặt của mình mà. Bất quá chính mình thật đúng là lâu rồi không bị ăn đòn. Tâm tình của hắn giống như là đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp lên, không nói ra được sảng khoái. Vũ Lân, con tại sao lại trở về rồi? Con đang làm gì thế? Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Lúc Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn, ở trước mặt mình không phải chính là Vũ Trường Không đấy ư? Vũ Trường Không vĩnh viễn là một bộ áo trắng. Đường Vũ Lân lập tức kinh hỉ mà nói: "Vũ lão sư, ngài đã trở về rồi ư?" Vũ Trường Không gật gật đầu, kỳ quái nói: "Đúng vậy, con không phải hẳn là tại Thiên Hải Thành ư?" Đường Vũ Lân nói: "Con trở về tạm thời có chút việc phải xử lý thoáng một chút. Vũ Ti Đóa bọn hắn tại đảo Ma Quỷ có khỏe không?" Nghe hắn nhắc về Vũ Ti Đóa, Biểu lộ Vũ Trường Không đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn ư, vẫn khỏe. Nghe được hai chữ vẫn khỏe kia, biểu lộ của Đường Vũ Lân cũng không khỏi tiếp theo trở nên cổ quái. Thế nhưng hắn là đã trải qua đặc huấn đảo ma quỷ, lúc ấy suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Ngẫm lại tâm trí chính mình coi như kiên nghị. Tình huống của Vũ Ti Đóa bọn hắn, chỉ sợ. Các vị tiền bối nghe nói tình huống Sử Lai khác, bày tỏ muốn tiếp nhận càng nhiều người hơn nữa đến tiến hành đặc huấn. Ta hai ngày nữa sẽ đi qua, mang một đám học viên tiến về đó. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, các vị lão ma, các vị tiền bối có khỏe không? Ánh mắt Vũ Trường Không ảm đạm, nếu như bọn họ không thể rời khỏi đảo ma quỷ, bọn hắn hận không thể cùng ta trở về. Học viện gặp gỡ kiếp nạn làm bọn hắn rất thống khổ, hiển nhiên là không tốt. Bọn hắn vì học viện hy sinh bản thân, cô độc sinh hoạt tại bên trên đảo ma quỷ, trên thực tế là rất đáng thương. Nghe nói học viện bị hủy, không khỏi vô cùng đau đớn. Sau đó, nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, sau đó là cái gì? Vũ Trường Không nói, ta chỉ có thể nói cho con, so với Vũ Ti Đóa bọn hắn, con là may mắn đấy. Các vị tiền bối bày tỏ, học viện sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là do chúng ta làm chưa đủ, thực lực chưa đủ, cho nên đặc huấn sẽ càng thêm nghiêm khắc một ít đối với bọn hắn. Càng thêm nghiêm khắc ư? Linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái. Thời điểm này ở sâu trong nội tâm hắn đột nhiên đặc biệt cảm kích Kình Thiên Đấu La. May mắn lúc trước Kình Thiên Đấu La đã để cho bọn chúng đi Ma Quỷ Đảo tiếp nhận huấn luyện quân sự. Bằng không mà nói, hiện tại chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng ư? Vũ lão sư, vậy con đi trước gặp Long lão. Được, con đi đi, tiến về Tinh La, Thiên Đấu, chính con cũng phải cẩn thận. Trong đôi mắt Vũ Trường Không trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ân cần nhàn nhạt. Đối với Đường Vũ Lân, hắn đã không chỉ là quan tâm đối với đệ tử, càng có loại che chở như huynh trưởng. Mắt thấy hắn từng bước một lớn lên, thực lực đã đuổi theo chính mình, trong lòng Vũ Trường Không là hết sức vui mừng. Lần giao thủ kia cùng Đường Vũ Lân hắn trên thực tế cũng không có dùng hết toàn lực, dùng chính mình thất bại để thành toàn tin tưởng Đường Vũ Lân, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có phụ lòng hắn, phần tâm ý này khiến tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ Vũ Trường Không đã thật sự không có chắc chắn chiến thắng hắn. Tiến vào càng sâu dưới mặt đất, bằng vào thông hành đặc thù, Đường Vũ Lân đi vào chỗ Long lão bế quan tu luyện. Vừa mới đi tới nơi này, hắn chợt nghe thấy âm thanh long ngâm trầm thấp cuồn cuộn vang lên. Trong cơ thể Đường Vũ Lân huyết mạch Kim Long Vương lập tức có loại cảm giác dục dịch. Tu vi Long lão đúng là sâu không lường được. Âm thanh Long Dạ Nguyệt vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Vũ Lân ư, vào đi. Vâng, Long Dạ Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Thời điểm Đường Vũ Lân đi vào trước mặt bà, kinh ngạc nhìn thấy Long lão ngồi ở chỗ kia chỉ có 20 tuổi, tóc đen xõa trên bờ vai. Dung nhan tuyệt sắc được từng trận long ngâm phụ trợ càng là làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu. Rất kỳ quái ư? Trên mặt Long Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân. Bà than nhẹ một tiếng, trên thực tế, ta đã không thể duy trì tình trạng tuổi thanh xuân, bởi vì cái kia sẽ tiêu hao sinh mệnh của ta, cho nên bình thường ngươi chỉ có thể nhìn thấy Long Dạ Nguyệt tóc bạc ra mồi, chỉ có tại thời điểm tu luyện, bị hồn lực kích phát, thân thể của ta mới có thể khôi phục thời đại trẻ tuổi. Âm thanh của bà mang theo thương cảm nhàn nhạt, cũng tràn ngập khát vọng cùng đối với hồi ức thanh xuân. Long lão, ngài còn trẻ mà, Đường môn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có rất nhiều đồ vật có thể tăng lên sinh mệnh. Hay là, Long Dạ Nguyệt lắc đầu, ta lúc còn trẻ đã từng đi qua Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Người phải biết đủ, hơn nữa đây là ước định của học viện cùng Đường môn. Coi như là học viện tuyển ra người, cả đời cũng chỉ có thể một lần đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không ai có thể có ngoại lệ. Ta cũng không được, đây là quy củ nhất định phải tuân thủ. Bằng không mà nói, bảo địa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này trèo chống Sử Lai khác cùng Đường môn chúng ta đã sớm không tồn tại nữa. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm có chút hổ thẹn. Lại nói tiếp, hắn từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mang đi hầu như tất cả tinh hoa. Các vị hung thú cũng còn ở bên cạnh hắn. Tại thời điểm đối mặt với Hắc Ám Linh Đang hắn thủy chung không có bối rối. Một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì trên người chính mình còn có các vị hung thú thủ hộ. Thật sự không được thì đem bọn hắn phóng xuất ra. Mỗi người bọn hắn đều có thực lực phong hào đấu la. Chung vào một chỗ tính là không thể chiến thắng Hắc Ám Linh Đang. Nhưng ít nhất cũng có thể bảo hộ ở chính mình. Chẳng qua là, nói như vậy thân phận bọn hắn bại lộ, chỉ sợ chính mình lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu mà Thánh Linh giáo nhằm vào. May mắn gặp được Cổ Nguyệt Na, Long Dạ Nguyệt hỏi. Trở về tìm ta có chuyện gì, gặp được khó khăn gì ư? Ngươi không phải người gặp được vây khốn liền sẽ lùi bước, cho nên ta rất muốn biết nguyên nhân ngươi trở về. Long Dạ Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, cùng đợi giải thích của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ, Đa Tình Đấu La thật sự là ném cho mình một cục da bò khó nhằn. Long lão, là như thế này, chúng ta tại Thiên Hải Thành gặp một chút phiền toái. Lập tức hắn đem tình huống liên quân hạm đội Thiên Hải Thành gặp phải định trang đạn pháo cấp 9 nói đơn giản rồi một lần. Long Dạ Nguyệt một mực bế quan, từ đó giảm xuống tiêu hao bản thân để cho sinh mệnh kéo dài. Đối với chuyện ở bên ngoài cũng không mười phần rõ ràng, tự nhiên cũng không ai đến nói cho Long Dạ Nguyệt biết những thứ này. Đường Vũ Lân tận lực quan sát thoáng một phát, lúc chính mình nhắc đến Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, quả nhiên trên khuôn mặt trẻ tuổi của Long lão toát ra một tia biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Đường Vũ Lân bắt được. Đa Tình Đấu La quả nhiên không phải bắn tên không đích. Trần Tân Kiệt, hừ, cái người bảo thủ này, chung quanh âm thanh long ngâm đột nhiên tăng cường vài phần. Uy áp vô hình làm mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân không tự giác nổi lên một tầng kim quang. Đây là huyết mạch Kim Long Vương cảm nhận được loài long khác, long uy tự động thể hiện ra kiêu ngạo. Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân một cái, là Tang Hâm, cái tên miệng rộng kia đã nói gì đó đúng không? Đường Vũ Lân chỉ trệ, nhưng vẫn là cười khổ gật đầu. Loại thời điểm này, hắn cũng không cách nào che giấu cho Đa Tình Đấu La. Long Dạ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắn há mồm nói ra cái này, thực sự nên xé nát mồm hắn rồi. Ngươi có thể vì chuyện này trở về tìm ta, hiển nhiên là biết rõ ta biết tên Trần Tân Kiệt kia là người rất bảo thủ. Trừ Tang Hâm ra, bên cạnh ngươi cũng không có người khác biết rõ chuyện lúc trước. Tang Hâm không dám tới đây có phải không? Ta sẽ không tha cho hắn. Đi thôi, đi Thiên Hải Thành. Vừa nói, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đứng người lên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân không nghĩ tới Long Lão sẽ đáp ứng thống khoái như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn tự nhiên theo sau Long Dạ Nguyệt đi ra phía ngoài. Hắn nhìn đến chính là bóng lưng quang ám đấu la. Đó là một mái tóc đen, nương theo lấy bà càng chạy càng xa. Dần dần biến thành hoa dâm, lại đến trắng tuyền, rồi trắng noãn như tuyết. Sống lưng của bà còng xuống, khí tức trở nên tang thương. Mà nhìn một màn này, cái mũi Đường Vũ Lân không tự giác đau xót. Long Lão đã bằng chừng ấy tuổi vẫn còn bôn ba vì sử lai khác, đều là do bọn hắn ở thế hệ này còn chưa đủ cường đại. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm bay lên hùng hùng chiến ý, mình nhất định phải nhanh một chút chống đỡ sử lai khác, chống đỡ Đường Môn, không để cho các tiền bối già một đời lại khổ cực. Một lần nữa lên tàu cao tốc, trong lòng Đường Vũ Lân liền hoàn toàn đã không có lo lắng. Có Long Lão tại đây, cho dù là hôm nay người mạnh nhất thiên hạ đến đây hắn cũng không cần e ngại cái gì. Hắn cùng Long Lão đều đơn giản hóa trang, Long Dạ Nguyệt giúp hắn kiểm tra thân thể. Quả nhiên tại trên người hắn có lưu ấn ký sóng âm của Hắc Ám Linh Đan. Long Dạ Nguyệt dạy hắn một cái bí quyết nhỏ vận dụng tinh thần lực. Đường Vũ Lân tự động đem cái ấn ký này thanh lý đi. Sau này khi gặp được loại vấn đề này, hắn cũng có thể tự động xử lý. Toàn bộ hành trình Long Dạ Nguyệt đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức của bà nhìn qua 10 phần vững vàng, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được khí tức của bà thật sự là quá bình ổn. Phải đi gặp Hãn Hải Đấu La, chỉ sợ trong lòng Long Lão cũng là. Đối với lúc trước Đa Tình Đấu La kể chuyện tình yêu xưa của hai vị cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân cũng không có thuật lại, loại thời điểm này vẫn là không cần nói nhiều thì tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Long Lão đối với cái này nhất định sẽ có phán đoán của mình. Nếu như Long Lão lựa chọn cùng mình cùng nhau đi tới đây, vậy khẳng định liền là có chút ít chắc chắn. Đây cũng là tình huống Đường Vũ Lân muốn nhất nhìn thấy nhất. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong, lần này có thể có cái kết quả tốt. Không thể nghi ngờ, Long Lão cũng không muốn gặp Trần Tân Kiệt. Hơn nữa là vì tình huống trước mắt của đại lục, vì tương lai của sử lai khác, không hy vọng trận chiến tranh này phát sinh, nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu tự mình tiến về hạm đội Đông Hải. Đoàn tàu dừng lại, Long Dạ Nguyệt mới một lần nữa mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, "Vũ Lân, ngươi cũng có người yêu chứ?" Đường Vũ Lân theo bản năng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi xác định thật sự yêu một người thì nhất định phải bắt lấy. Sinh mệnh tuy rằng dài dằng dặc, nhưng tình yêu chân chính thường thường cả đời người liền chỉ có một lần. Bắt được thì có thể hạnh phúc, bắt không được, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt đứng người lên đi ra ngoài, nhai nuốt lấy lời nói hàm nghĩa của bà. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng trong đó tràn ngập bao nhiêu chua xót cùng chuyện cũ. Thoạt nhìn chuyện xưa của Long Lão cùng Hãn Hải Đấu La thật sự chính là sầu triền miên. Ra nhà ga, Long Dạ Nguyệt hướng bên cạnh Đường Vũ Lân hỏi, hắn ở đâu? Đường Vũ Lân nói ra, hẳn là tại Bộ Chỉ huy Liên hợp Tam quân. Hãn Hải Đấu La lần này là tổng chỉ huy tác chiến. Long Dạ Nguyệt hỏi, có bản đồ không? Đường Vũ Lân gật đầu. Đường Vũ Lân tới Thiên Hải Thành lâu như vậy, những cơ sở công tác này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, chỉ cho ta xem. Đường Vũ Lân lấy ra bản đồ, đem vị trí bộ chỉ huy chỉ cho Long Dạ Nguyệt. Tốt rồi, ngươi trở về đi, nói cho Tang Hâm, chuyện này ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Tất cả các ngươi đều dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành là được. Chuyện khác không cần quan tâm, nơi đây ta xong chuyện, ta sẽ tự nhiên quay về Thiên Đấu Thành, chờ ngươi trở về, đi gặp ta. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt lặng yên một bước bước ra, tại trong tầm mắt Đường Vũ Lân thân ảnh của bà chớp mắt liền trở nên mờ đi, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà mọi người chung quanh giống như là căn bản nhìn không tới một màn này, hoặc là Long Dạ Nguyệt cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, không có người phát hiện. Không thể nghi ngờ, cấp độ Long Lão là Đường Vũ Lân hiện tại cũng còn không thể giải thích được, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, tu vi Long Lão khẳng định vẫn là phía trên Đa Tình Đấu La. Khó trách lúc trước sử lai khác là hưng thịnh như thế, có Long Lão cùng Kình Thiên Đấu La hai đại cực hạn đấu la đỉnh phong áp trận, bọn họ hẳn là cấp độ bán thần chính thức. Hơn nữa thêm vào Đường Môn có Đa Tình và Vô Tình hai đại cực hạn đấu la, bốn người hợp lực coi như là truyền linh tháp tồn tại như vậy cũng không dám làm trái ý chí của sử lai khắc thành. Đường Vũ Lân quay về tụ họp cùng đồng bạn, mà đang ở hơn 10 khắc sau, bên ngoài nơi đóng quân của quân đoàn Đông Hải tọa lạc ở ven biển, một đạo thân ảnh từ hư ảo đến thực chất chậm rãi hiện ra rõ ràng. Long Dạ Nguyệt tuổi già sức yếu, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, bà yên lặng đứng ở bên trên một cái sườn núi nhỏ, nhìn về phương hướng quân đoàn Đông Hải, trong ánh mắt dường như có vô số quang ảnh hiển hiện. Tại chung quanh thân thể bà, cũng dần dần hiện lên những thứ quang ảnh này. Quang ảnh nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có một ít nhân ảnh lập lòe, ngẫu nhiên còn có âm thanh rất nhỏ truyền ra. Đây là tư duy bộ tượng hóa, nếu có cực hạn đấu la ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cảnh tượng xuất hiện bên cạnh Long Dạ Nguyệt. Đây chính là chính thức biểu tượng cho cấp độ bán thần. Trong truyền thuyết, thần cách chính thức có thể thời không hồi tưởng, quay lại thời gian mình muốn. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Cường giả đỉnh phong đương đại, cấp bậc bán thần tồn tại, đúng là có thể làm cho tư tưởng của mình gần như hiện ra tới phương thức thực chất. Đây chỉ là một loại chấn động của tầng diện tinh thần, cũng không phải các loại năng lực của lĩnh vực. Liền yên lặng như vậy đứng ở nơi đó, Long Dạ Nguyệt thủy chung không có di động. Ước chừng hơn 10 khắc sau, bên trong quân đoàn Đông Hải một cỗ xe Việt giã cỡ lớn từ bên trong mở đi ra, trực tiếp đến dốc núi bên này. Khoảng cách gần quân đoàn Đông Hải như vậy, hơn nữa lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Zada đã sớm phát hiện sự kỳ dị của Long Dạ Nguyệt, đội tuần tra dĩ nhiên là tới. Âm thanh xe Việt giã vù vù tựa hồ đánh thức suy nghĩ Long Dạ Nguyệt. Tất cả quang ảnh chung quanh đều tiếp theo biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt già nua cũng tiếp theo hướng về phía chiếc xe Việt giã kia. Xe một mực chạy đến dưới sườn núi, từ phía trên tám gã súng ống trắng kiện nhảy xuống. Tại dưới sự dẫn dắt của một gã trung úy nhanh nhẹn hướng trên sườn núi mà đến. Bọn hắn đi thẳng tới trước mặt Long Dạ Nguyệt, thiếu úy trầm giọng nói: "Lão nhân gia, nơi này là khu vực chế độ quân nhân, mời ngài mau rời khỏi nơi đây. Nếu như chỉ là người thường, chắc là sẽ không bị gia đa đặc biệt quan tâm, mà tại bên trong gia đa dò xét hồn lực, Long Dạ Nguyệt tựa hồ chính một người thường, không cảm giác được bất luận hồn lực chấn động. Thế nhưng là bên người nàng quang ảnh hiện lên như ẩn như hiện vẫn là bị gia đa bắt được. Quan quân đài điều khiển cũng không rõ ràng đây là một loại tình huống như thế nào. Lúc này mới ra lệnh để cho đội tuần tra đến xem tột cùng là cái gì. Tàu chiến đấu bị định trang đạn pháo tập kích, nên hạm đội tam quân liên hợp vẫn còn có chút khẩn trương, e sợ lại xảy ra vấn đề gì." Long Dạ Nguyệt nhìn vị trung úy kia một cái, thản nhiên nói: "Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta." Âm thanh của bà bình thản nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Trong tai các binh sĩ tựa hồ chính là âm thanh rất trì hoãn mà thôi, mà cái tên Trần Tân Kiệt này đối với bọn họ mà nói lại có vẻ có chút lạ lẫm. Dùng cấp độ này của bọn hắn, lại làm sao có thể biết rõ tên thật của tổng chỉ huy tam quân là cái gì? Ngay trong lúc trong lòng bọn họ nghi hoặc, lão thái thái tóc bạc ra mồi hô lên tên này là có ý gì. Nhưng sau đó xuất hiện một màn khủng bố để cho bọn chúng suốt đời khó quên. "Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta. Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta." Từng tiếng hồi âm tựa như tiếng sấm liên tục, bao trùm toàn bộ nơi đóng quân quân đoàn Đông Hải, bao trùm toàn bộ ven biển nơi hạm đội tam quân liên hợp đóng quân. Trong phạm vi trăm dặm, tựa hồ tất cả đều bị âm thanh trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm bao phủ, từng trận hồi âm kéo dài không thôi. Tại âm thanh bao trùm bên trên mặt biển, tất cả sóng biển tại thời khắc này tất cả đều trở nên bình tĩnh trở lại. Mặt biển trơn nhẵn trong như gương, cái kia tựa hồ đã không phải là biển cả, mà chẳng qua là như mặt nước của một cái hồ nhỏ. Trung úy cùng đám binh sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn bà lão trước mặt, nhưng ngay cả dũng khí giơ lên súng hồn đạo xạ tuyến đều không có. Vị này là tồn tại như thế nào? Long Dạ Nguyệt đương nhiên sẽ không tiến vào bộ chỉ huy tam quân đi tìm Trần Tân Kiệt, đó cũng không phải là tính cách của bà. Cho dù là bà đã đích thân đến, cũng sẽ không một mạch ở trước mặt hắn, đây là sự kiêu ngạo của bà. Âm thanh cuồn cuộn, toàn bộ chỉ huy tam quân, toàn bộ hạm đội liên hợp, tất cả tướng sĩ không khỏi rõ ràng đã nghe được cái âm thanh này. Mà cái tên Trần Tân Kiệt này cũng để cho rất nhiều người hoảng sợ biến sắc. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có người la lên tên tổng chỉ huy như thế? Chính thức biết rõ cái tên Trần Tân Kiệt này, các tướng quân đương nhiên biết rõ cái tên này ý vị như thế nào. Điện chủ chiến thần điện, nhất đại tông sư thống ngự chiến thần điện gần trăm năm, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, trong quân đội hoàn toàn xứng đáng cự đầu, thậm chí nói là đệ nhất nhân cũng không nói bừa. Nhưng lại bị người ta gọi thẳng tên thật, đây là làm cho người ta giật mình hạng gì? Người la lên tên Trần Tân Kiệt này đến tột cùng là ai? Là ai lớn mật như thế, cũng dám gọi hắn như vậy? Trung úy nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn đột nhiên phiền muộn muốn nhảy luôn xuống biển. Tính là hắn có ngốc cũng hiểu rõ vị trước mặt này là nhân vật cực kỳ khó lường. Như thế nào chính mình liền ngu như vậy, trước đó còn đến cướp chấp hành nhiệm vụ lần này. Hắn bây giờ là tiến cũng không được, thối lui cũng không xong, chỉ có thể là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn bà lão tuổi già sức yếu trước mặt, hắn cứng họng, dĩ nhiên là một chữ cũng nói không nên lời. Tiếng gầm rút cuộc thời gian dần trôi qua làm giảm bớt, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Long lão cũng như trước còn đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn quân đoàn Đông Hải trước mặt. Âm thanh vừa rồi tựa hồ cũng không phải là nàng phát ra. Đúng lúc này một đạo cường quang đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Biển cả triều tịch mãnh liệt, từng cơn sóng biển trùng điệp, giống như là một lần nữa khôi phục sinh cơ. Một đạo quang ảnh cơ hồ là trong nháy mắt chợt tới, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Long Dạ Nguyệt. Trên bờ vai ba khối tướng tinh hào quang rạng rỡ, suýt nữa choáng váng con mắt trung úy. Trần Tân Kiệt tại thời điểm tiếng hồi âm thứ nhất cũng đã nghe được âm thanh. Hắn đã nghe được cái âm thanh hắn vô cùng quen thuộc, lại để cho hắn hoàn toàn không dám tin âm thanh này. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì âm thanh này sẽ xuất hiện vào lúc này tại trong tai của mình. Mà khi cái hồi âm kia liên tục như thế, tất cả cũng đều là chân thật như vậy. Thời điểm tiếng cảnh báo vang lên, hắn rút cuộc tỉnh ngộ lại, trước tiên ra lệnh toàn quân im lặng, sau đó xuất hiện ở nơi nguồn gốc âm thanh phát ra. Nàng thay đổi, không, trên mặt nàng hẳn là hóa trang, cũng không phải bộ dạng vốn có của nàng. Nhưng đứng ở nơi đó, cho dù sống lưng của nàng đã còng xuống, nhưng nàng vẫn là nàng. Kiêu ngạo quang ám Long Hoàng, nàng cho tới bây giờ đều là hoàng giả, vĩnh viễn cũng sẽ không làm đế hậu. Nàng thủy chung đều là kiêu ngạo như vậy. Trong lòng hắn, vô luận qua bao nhiêu năm, nàng như cũ là nàng công chúa kiêu ngạo. Ánh mắt Trần Tân Kiệt chớp mắt liền trở nên mơ hồ, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chính mình đã hơn 100 tuổi vậy mà sẽ xuất hiện loại nước mắt này. Hắn xoay mạnh người lại, hướng trung úy sau lưng gầm lên một tiếng, đều xéo ngay cho ta. Sau đó vung tay lên, một cỗ lực khủng bố đến mức tận cùng tựa như triều tịch bỗng nhiên xuất hiện, đem những binh lính này cùng với chiếc xe Việt giã kia toàn bộ xoáy lên, bay về phía phương hướng quân doanh. Chung quanh tất cả đều trở nên vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Bất luận trang bị dò xét gì cũng không có khả năng dò xét được một vị cực hạn đấu la muốn che giấu. Một lần nữa xoay người, bốn mắt nhìn nhau, hai tròng mắt của nàng là có chút đục ngầu, nhưng ánh mắt lại thủy chung đều là kiên định như vậy. Thế nhưng là tại trong đôi mắt nàng lại làm sao có thể không có tâm tình chấn động cơ chứ? Bọn họ đã bao lâu rồi chưa từng gặp mặt? 36 năm, 4 tháng lẻ 8 ngày, nàng nhớ rõ, hắn cũng nhớ rõ. Hai vị tồn tại cao nhất đứng trên thế giới này, liền cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước. Dường như chỉ là như vậy nhìn chăm chú, cũng đã đủ rồi. Bên cạnh Long Dạ Nguyệt không tự giác lại dâng lên quang ảnh tư duy bộ tượng hóa, nhưng bà lại lập tức vung tay lên, đem những thứ quang ảnh này đánh tan. Trong lòng Trần Tân Kiệt chấn động, không có đồ vật gì làm hắn rung động hơn so với cái quang ảnh kia vừa xuất hiện trong nháy mắt. Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng lúc những cái quang ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ rồi. Người khác nhìn không ra những cái quang ảnh kia đại biểu cho cái gì, nhưng hắn cũng có tư duy bộ tượng hóa, làm sao lại nhìn không ra trong đó là cái gì? Cái kia đều là chuyện xưa giữa hắn cùng nàng. Tại đây một cái chớp mắt, tâm Trần Tân Kiệt hoàn toàn mềm yếu. Tất cả kiên trì, bướng bỉnh, quật cường, ngoan cố, tại đây một cái chớp mắt dường như đều biến mất. Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài đi tới trước mặt Long Dạ Nguyệt. Mà Long Dạ Nguyệt tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Vị quang ám Long Hoàng này theo bản năng lui lại nửa bước, giống như là nhận lấy kinh hãi. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, bà lại bị một đôi cánh tay hữu lực ôm vào trong lồng ngực. Nước mắt rút cuộc không khống chế nổi từ trong hai tròng mắt Trần Tân Kiệt dâng lên mà ra. Âm thanh của hắn run rẩy, nghẹn ngào, nói năng lộn xộn, "Còn sống, muội còn sống, muội còn sống ư?" Long Dạ Nguyệt tại lúc bị hắn ôm lấy, tiếp theo trong nháy mắt đã nghĩ muốn đem hắn đánh bay. Nhưng tại một cái chớp mắt kia trong nội tâm bà tràn đầy xấu hổ. Thế nhưng là lúc bà nghe được tiếng khóc nghẹn ngào kia, cảm nhận được hai tay hữu lực của hắn đang run rẩy, trong nội tâm bà mềm mại nhất dường như bị mãnh liệt va chạm thoáng một phát. Một thân 99 cấp cực hạn đấu la, tại đây một cái chớp mắt dường như triệt để biến mất, đã đẩy ra bàn tay theo bản năng bắt được quân phục thượng tướng của hắn. "Muội còn sống, thật tốt quá, đây quả thật là tốt quá rồi." Nước mắt Trần Tân Kiệt như thế nào cũng ngăn không được. Tại đây một cái chớp mắt hắn đã hoàn toàn đã không phải là điện chủ chiến thần điện uy nghiêm, mà là chỉ có rụt rè, khóc tựa như một đứa bé. Tình cảm trong nội tâm tích úc gần trăm năm, tại đây một cái chớp mắt tựa như giếng phun ra. Vị hãn hải đấu la này đã không muốn khống chế, cũng căn bản không muốn đi khống chế tình cảm chính mình đang phóng thích. Giờ khắc này trong lòng của hắn suy nghĩ, trong ngực đang cảm thụ cũng chỉ có tuổi già sức yếu trước mặt này, lại làm cho hắn cả đời này đều không thể quên được nàng. Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ quát khẽ nói, "Thả ta ra." "Không thả." Trần Tân Kiệt càng ôm chặt hơn. Bà biết rõ mình thật sự phát lực có thể đem hắn đánh bay, hắn cũng biết điều này. Nhưng bọn hắn lại liền cứ như vậy ôm lấy nhau. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Long Dạ Nguyệt thay đổi, Long Dạ Nguyệt tại trong lồng ngực hắn thay đổi. Lưng còng của bà nhanh chóng thẳng tắp, tóc tuyết trắng dần dần hóa thành tóc xanh, lão thái lụ khụ nhanh chóng biến mất. Nếp nhăn dần dần hóa thành da thịt trắng nõn, dường như ngay lập tức trăm năm đã về tới tuổi thanh xuân. Cảm thụ được già nua trong ngực tái hiện thanh xuân, cảm thụ được khí tức cô gái kia quanh quẩn ở chóp mũi, trong chốc lát hãn hải đấu la chỉ cảm thấy lòng của mình đã hoàn toàn tan chảy. Bộ dáng hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa, đồng dạng dường như trở lại thời đại thanh niên. Trần Tân Kiệt thời đại thanh niên có một đôi lông mi cong lên, khuôn mặt cương nghị, dường như có loại đầu đội trời chân đạp đất, có cảm giác không thể khuất phục. Trong lúc đó dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vậy. Long Dạ Nguyệt mãnh liệt một tay đẩy hắn ra, tay phải như thiểm điện vung ra. Một cái tát này rất hữu lực quất trên mặt Trần Tân Kiệt làm hắn lảo đảo một cái. Trên gò má nhanh chóng xuất hiện một dấu bàn tay mảnh khảnh. Hai tròng mắt Long Dạ Nguyệt phóng hỏa, "Ai cho phép ngươi đụng ta đấy?" Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, chính là bởi vì bị đẩy ra mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. "Muội thật đẹp." Bộ dạng hắn lúc này có chút ngây ngốc, đâu còn có nửa phần uy nghiêm của hãn hải đấu la. Long Dạ Nguyệt bị hắn nói cho ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đúng là có chút cảm giác không biết nên nói cái gì. Trần Tân Kiệt cũng cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, quang ảnh nhàn nhạt bất ngờ thoáng hiện tại chung quanh thân thể bọn họ. Tư duy bộ tượng hóa, cảnh tượng kỳ dị bất ngờ xuất hiện, lại nhanh chóng phá toái. Lúc này hãn hải đấu la đã tỉnh ngộ lại, biểu hiện trên mặt không ngừng phát sinh biến hóa. bỗng nhiên thống khổ, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên có chút dao động bất định. Mỗi khi ánh mắt của hắn chuyên chú tại trên khuôn mặt Long Dạ Nguyệt, ánh mắt lại không tự giác trở nên ôn nhu. Nguyệt Nguyệt, muội biết không, thời điểm ta biết rõ Sử Lai Khắc bị đạn pháo thí thần hủy diệt, ta cảm thấy tất cả đều đã xong. Chỉ có thật sự đã mất đi mới hiểu được là trọng yếu đến cỡ nào. Chúng ta đã biết nhau hơn 100 năm thời gian. Trăm năm qua chúng ta đều có kiên trì của chính mình, tư tưởng của chúng ta không hợp nhau. Ta luôn luôn có cá tính sắc bén, mục tiêu là đem tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình. Lúc muội tuổi còn trẻ kỳ thật cũng là giống nhau. Khi đó chúng ta tùy ý làm bậy, lúc đó là vui thích đến bực nào. Muội dù sao xuất thân tại Sử Lai Khắc, truyền thống của Sử Lai Khắc cuối cùng đã thay đổi muội. Phong mang của muội dần dần biến mất, trở nên hòa hoãn, giống như những người khác của Sử Lai Khắc học viện vậy. Ta vẫn luôn cho rằng vận mệnh con người chúng ta liền có thể khống chế tại trong tay mình, mà muội lại cho rằng bảo hộ so với sáng tạo còn quan trọng hơn. Lý niệm chúng ta bắt đầu phát sinh xung đột, mà khi đó ta đây đã là người thừa kế chiến thần điện. Ta vẫn cho rằng nam nhân là đội trời đạp đất. Tuy rằng ta là yêu muội như vậy, thế nhưng là ta cũng không thể mất đi sự nghiệp của mình. Ta khi đó một lòng đều muốn đem muội đưa đến chiến thần điện để muội cùng ở bên cạnh ta. Khi đó ta là ích kỷ như vậy, ta vẫn luôn chỉ sẽ đứng ở góc độ của mình đi suy nghĩ vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ đứng ở phương diện của muội mà suy nghĩ, mà cá tính muội cũng là kiên cường. Sau khi chúng ta trở mặt, mặc dù chúng ta đều đã từng nỗ lực qua, nhưng mỗi lần chúng ta gặp mặt lại luôn tan rã không vui. Nhưng ta biết rõ muội vẫn luôn nhớ tới ta. Nói cách khác, suốt đời muội cũng sẽ không gả cho ai, mà trong lòng ta lại cũng là như thế. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí muội trong lòng ta. Ta, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, điện chủ chiến thần điện đương đại. Nếu quả thật muốn lấy vợ, như vậy vợ của ta tên cũng chỉ có thể có một người, nàng gọi Long Dạ Nguyệt. Nói đến đây, tâm tình Trần Tân Kiệt rõ ràng trở nên kích động lên. Thế nhưng là chúng ta dù sao đều quá ngoan cố. Chúng ta dù sao đều có được địa vị cao quý, chúng ta không có biện pháp kéo xuống mặt mũi của mình. Cũng không có biện pháp chủ động đi thỏa hiệp. Ta vẫn luôn cho rằng, cả đời này của ta chỉ sợ đều không có khả năng thỏa hiệp với muội. Thẳng đến ngày đó, đột nhiên nghe được tin dữ truyền đến. Đột nhiên biết được Sử Lai Khắc học viện không còn nữa, Sử Lai Khắc thành bị triệt để hủy diệt, muội cũng đã biến mất. Ta mới đột nhiên ý thức được trước kia mình là buồn cười đến cỡ nào. Tất cả kiên trì bởi vì muội đột nhiên biến mất mà trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta khi đó mới chính thức hiểu được, muội ở trong lòng ta là trọng yếu đến cỡ nào, trọng yếu vượt qua sinh mệnh chính ta. Khi đó ta mới biết được, tất cả kiên trì của ta trên thực tế cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Nếu như ta không cố chấp như thế, sớm một ít suy nghĩ cẩn thận những thứ này, có lẽ chúng ta đã sớm vượt qua rồi, sẽ may mắn có cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, ta hiểu được thì quá muộn, khi đó ta cho là muội đã qua đời. Ta tự giam mình ở trong phòng thật lâu sau ta muốn rất nhiều. Có lẽ muội không tin, khi đó ta mới chính thức tiến vào đến cảnh giới tư duy bộ tượng hóa. Chính là bởi vì ta nhớ muội, ta mới chính thức triệt để hoàn thành một bước kia. Thật không nghĩ tới muội vậy mà còn sống, với ta mà nói, không có gì vui sướng hơn nữa rồi. Ta không biết muội vì cái gì sẽ tìm đến ta. Muội cũng không cần nói nguyên nhân, ta chỉ là hy vọng muội biết một chuyện. Từ giờ trở đi, tại một khắc bắt đầu ta một lần nữa nhìn thấy muội. Cái gì là điện chủ chiến thần điện, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, tổng chỉ huy tam quân, tất cả cũng không còn trọng yếu nữa. Ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là nam nhân của Long Dạ Nguyệt. Vì muội, ta nguyện ý trả giá tất cả. Vì muội, ta thậm chí nguyện ý không cần toàn bộ thế giới. Muội để cho ta làm chuyện gì, cho dù là lập tức muốn lấy đi cái sinh mệnh này, ta đều cho phép muội làm. Ta cả đời này đã vì người khác, vì chấp niệm chính mình đã sống quá lâu rồi. Ta cũng không biết tương lai còn có thể sống thêm bao nhiêu năm, nhưng ta có thể hoàn toàn khẳng định là tương lai của ta, mỗi một phần sinh mệnh của ta, mỗi một giây đều thuộc về một mình muội. Muội để cho ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Long Dạ Nguyệt nghe Trần Tân Kiệt nói ra, thời điểm vừa mới bắt đầu hai tròng mắt của nàng vẫn là một mảnh lạnh như băng. Một cái chớp mắt, tâm tình của nàng ban đầu như là giếng nước yên tĩnh cũng xuất hiện dao động cùng sự biến hóa. Như nội tâm kiên cường dẻo dai để cho nàng kiên trì sự tôn nghiêm của mình. Thế nhưng là nương theo lấy tâm tình kích động của Trần Tân Kiệt nói ra từng câu, thần sắc Long Dạ Nguyệt dần dần thay đổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những lời này lại có thể nói ra từ trong lòng vô cùng cố chấp của hắn. Hắn bảo thủ, cho dù là tại thời điểm tình yêu cuồng nhiệt, hắn cũng không nói cái gì để diễn tả tình cảm của mình. Nàng đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Dùng cá tính Trần Tân Kiệt, làm sao lại có thể nói ra được lời nói này đây? Đây quả thật là hắn ư? Trần Tân Kiệt nhìn bộ dạng nàng ngốc trệ, nhịn không được có chút vội vàng tiến lên hai bước, lại tới đến trước mặt nàng. Muội không tin ư? Ta là rất nghiêm túc, tại thời điểm ta biết rõ Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt, một cái chớp mắt kia, ý niệm đầu tiên của ta chính là, nếu như cho ta một lần cơ hội để muội sống lại, ta nhất định sẽ để xuống tất cả cố chấp của chính mình, toàn tâm toàn ý đi yêu muội. Thế nhưng là, người là không thể nào trùng sinh được, ta cũng biết rõ không có khả năng lặp lại một lần. Nhưng lại tại lúc ta đã tuyệt vọng nhất, trời cao lại làm cho muội đến trước mặt của ta, lại cho ta một lần cơ hội như vậy. Ta đã bỏ lỡ trăm năm, vô luận như thế nào ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cho dù là muội đã không thích ta, ta cũng sẽ như kẹo da trâu đi theo bên cạnh muội. Như vậy đi, muội chờ ta một chút, ta hiện tại trở về bộ chỉ huy thông báo một chút. Ta từ bỏ tất cả chức vụ hiện tại, sau đó ta đi với muội. Tùy muội muốn như thế nào, muội muốn đi đâu, ta đều một mực đi theo bên cạnh muội. Nói xong, Trần Tân Kiệt quay đầu liền đi. Long Dạ Nguyệt rút cuộc nhịn không được, theo bản năng kêu lên: "Ngươi đứng lại!" Trần Tân Kiệt lập tức dừng bước lại, nhìn lại nàng. Sau đó đột nhiên chợt nói: "Đúng, ta không thể đi một mình." Hắn nhanh nhẹn trở lại bên cạnh Long Dạ Nguyệt, kéo lại tay của nàng: "Muội theo ta cùng đi, ta không bao giờ tách ra cùng muội nữa. Vô luận đi nơi nào, ta đều ở một chỗ cùng muội. Buông ra." Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ bỏ qua cái tay của Trần Tân Kiệt: "Đều bao nhiêu tuổi rồi, ngươi có biết chữ xấu hổ viết như thế nào hay không?" Trần Tân Kiệt nở nụ cười: "Muội cũng đã nói, đều từng này tuổi rồi, còn xấu hổ cái gì? Ta đã lãng phí 100 năm, ta đã muốn thông qua một khắc này để bắt đầu. Tất cả mặt khác cũng đã không quan trọng, vì cái gì muội cho rằng tất cả thế tục còn có thể ước thúc được chúng ta? Ta là Hãn Hải Đấu La, muội là Quang Ám Đấu La. Dù sao vô luận như thế nào, muội đều khó có khả năng bỏ qua ta rồi, điểm này là không thể nghi ngờ được." Long Dạ Nguyệt có chút nói không được nữa, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng chẳng qua là đột nhiên cảm thấy phẫn nộ đối với Tang Hâm đã triệt để biến mất, thậm chí còn có một phần cảm kích. Nếu như không phải hôm nay chính mình đến đây, như thế nào lại nhìn thấy một người Trần Tân Kiệt hoàn toàn khác. Thế nhưng là nàng lại phát hiện, sau khi nghe hắn thổ lộ hết, nàng ngược lại nói không ra mục đích chính mình lần này đến. Bởi vì nàng tuyệt đối không muốn lợi dụng gia hỏa này đang đại ngộ. Nàng không thể lợi dụng tình cảm của bọn hắn, nàng tha rằng hắn bảo thủ như trước, thậm chí cùng hắn đánh nhau một trận hoặc đánh bạc để thắng lợi. Nhưng Trần Tân Kiệt như bây giờ, nàng có chút không biết làm sao, không biết nên đối mặt như thế nào. "Ta đi đây." Long Dạ Nguyệt dung thân nhoáng một cái, thân hình đã tại ngoài ngàn mét. "Muội làm gì thế?" Trần Tân Kiệt lập tức khẩn trương, vội vàng lách mình đuổi theo. Bọn họ là cường giả cùng cấp độ, tương đối mà nói, Long Dạ Nguyệt tốc độ càng tốt hơn, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. "Nguyệt Nguyệt, vì cái gì? Như vậy còn chưa đủ ư? Vậy muội nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào?" Tay phải Trần Tân Kiệt hư không dẫn dắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu lam, tựa như thủy triều hạ xuống, lực hút khổng lồ tràn ngập tại toàn bộ không gian, níu lại thân hình Long Dạ Nguyệt. "Ngươi đi về đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Long Dạ Nguyệt trở lại, tay phải hư không đánh ra, lập tức âm thanh long ngâm trầm thấp làm trong không trung tựa hồ có trăm ngàn con cự long hiển hiện mà ra, xé nát triều tịch. Nàng muốn trốn vào trong không gian, vòng xoáy cực lớn im ắng xuất hiện, lực hút bành phái làm những cái quang ảnh cự long kia trở nên vặn vẹo. Trần Tân Kiệt lách mình ngăn lại đường đi Long Dạ Nguyệt. "Nguyệt Nguyệt, đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh lòng ta?" Long Dạ Nguyệt đột nhiên phẫn nộ hướng hắn gầm thét. Đã muộn rồi, 100 năm rồi, đã trọn vẹn 100 năm rồi, 100 năm trước ngươi đang làm cái gì? Đã 100 năm rồi, ta đây sau 100 năm thì tóc đã bạc, da đã mồi, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Sau 100 năm, hôm nay tâm của ta đã như cho tàn. Vì cái gì ngay tại lúc này ngươi nói những thứ này với ta? Ta không muốn sinh mệnh cuối cùng của ta bởi vì ngươi mà thiêu đốt. Ta ghét ngươi, Trần Tân Kiệt, ta thật thật hối hận vì sao ta lại biết ngươi. Nếu như không có ngươi, ta sẽ không thống khổ đến trăm năm. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm có hạnh phúc của mình. Vì cái gì ngươi cho rằng, hận ý trăm năm này là vài câu nói của ngươi có thể giải tỏa được? Ta nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đi làm điện chủ chiến thần điện của ngươi đi. Hai tròng mắt Long Dạ Nguyệt rưng rưng, nắm tay phải đột nhiên vung ra, màu vàng, màu đen, hai quang ảnh cự long đồng thời hiển hiện tại sau lưng nàng. Đầu rồng cực lớn phát ra gào thét rung trời. Nắm đấm Long Dạ Nguyệt ngưng tụ phía trước nhìn qua rất nhỏ, nhưng so với định trang đạn pháo cấp 9 tăng thêm vòng xoáy kinh khủng. Trần Tân Kiệt nghe nàng nói thì người đã ngốc trệ. Đúng vậy, 100 năm rồi, 100 năm qua bọn hắn mất đi quá nhiều. 100 năm qua rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi. Một nụ cười khổ tiếp theo hiển hiện tại trên khuôn mặt hắn. Dưới người vòng xoáy cực lớn biến mất, chỉ có vô số long ngâm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn không có ra tay đi ngăn cản nắm đấm Long Dạ Nguyệt, chẳng qua là nhắm mắt lại, nàng cuối cùng vẫn là không chịu tha thứ cho ta. Hắn không biết mình nên dùng cái gì để chuộc tội. Hắn lúc này xúc động giống như là một người tuổi còn trẻ. Nếu như không chịu tha thứ, vậy dùng tính mạng đến hoàn lại đi. Dù sao không có sự tha thứ của nàng, sinh mệnh chính mình cũng đã mất đi ý nghĩa. Long Dạ Nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tân Kiệt vậy mà không có né tránh. Tuyệt học Quang Ám Thánh Long của nàng mang theo uy năng khủng bố đã đến trước ngực hắn. Tại đây một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt thoải mái của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Cả người hắn hoàn toàn là buông lỏng, mặc kệ nắm đấm của mình oanh kích tại trên ngực hắn. Trong lòng Long Dạ Nguyệt rung mạnh, tất cả ủy khuất chớp mắt hóa thành hối hận. Nàng mãnh liệt kêu lên một tiếng buồn bực, tay trái đánh vào phía trên quyền của mình, đem hai cái cực bạo đánh ra hướng một bên biến hóa. Quang ám chi lực kịch liệt nổ tung làm thái dương trên bầu trời đều ảm đạm đi hào quang. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, Trần Tân Kiệt bị ảnh hưởng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Ngươi khốn khiếp! Long Dạ Nguyệt quát to một tiếng, dung thân nhoáng một cái, hòa nhập vào trong hư không biến mất vô tung. ngồi tại mái nhà khách sạn, nhìn phương xa, nhìn trên bầu trời ánh sáng biến hóa, trong mắt Đường Vũ Lân không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Miện hạ, ngài nói xem, Long lão cùng Hãn Hải Miện hạ sẽ không thật sự đánh nhau đấy chứ? Đa Tình Đấu La ha hả cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Nếu quả thật đánh nhau, cũng không phải là hiện tại chỉ có một điểm thanh thế như vậy. Cái kia bất quá là phương thức nói yêu thương của hai vị cực hạn đấu la mà thôi, thói quen ấy mà. Bất quá ta chuẩn bị đi trốn một chút, chuyện Hắc Ám Phượng Hoàng ta đã xử lý xong. Tính là Long lão lần này không cách nào đắc thủ, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Thật ư? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đa Tình Đấu La nhún vai, chỉ có trao đổi. Thánh Linh Giáo sẽ tuyên bố chịu trách nhiệm đối với lần tập kích này, đồng thời còn đã đáp ứng mấy điều kiện của chúng ta thả lại Hắc Ám Phượng Hoàng. Thả ư? Miện hạ, điều kiện gì có thể so với cùng một vị siêu cấp đấu la? Chúng ta thật vất vả mới, Tăng Hâm khoan thai nói ra. Nếu như là hồn phách kình thiên đấu la thì sao? Hơn nữa còn không chỉ là như thế, Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, thất thanh nói. Ngài nói cái gì? Đa Tình Đấu La nhoẻn miệng cười. Nếu không có cái chắc chắn này, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra bí mật của Quang Ám Đấu La ư? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ có thủ đoạn như thế. Những lão già này đều là một đời cường giả đỉnh cao. Quả nhiên đều là không giống người thường, Đa Tình Đấu La nói. Thời điểm chiến đấu cùng Hắc Ám Phượng Hoàng, tâm tình của nàng liền rõ ràng không đúng. Nàng cùng so với năm đó mà chúng ta biết, nàng đã hoàn toàn thay đổi, tính tình đã quái đản. Trong lúc nói chuyện cùng nàng, ta đã đoán nàng là bởi vì lúc trước tình cảm đối với Vân Minh mà sinh hận, cá tính nàng từ đó đã xảy ra vặn vẹo. Hơn nữa cũng có thể khẳng định, nàng đã tham dự trận chiến hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện. Nàng trong lúc vô tình đã nói ra chính mình bắt đi linh hồn Vân Minh cùng nàng ở một chỗ. Cái này cố nhiên là ý tưởng vặn vẹo, nhưng là bị ta chú ý tới, Đường Vũ Lân nói. Miện hạ, một người nếu như đã mất đi thân thể, linh hồn thật sự còn có thể sinh tồn ư? Tăng Hâm nói. Người thường đương nhiên không được, nhưng mà đối với cực hạn đấu la đã đạt đến cấp độ bán thần mà nói, nhưng lại không phải là không thể. Có lẽ ngươi còn chưa biết hoàn toàn rõ ràng Vân Minh mạnh đến bao nhiêu. Đó là bởi vì ngươi không có sinh ra ở cái niên đại này của chúng ta. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là có điểm giống Vân Minh năm đó. Khi đó hắn trẻ tuổi cùng những người bạn cùng lứa tuổi tung hoành vô địch. Hơn nữa bối cảnh Sử Lai Khắc Học Viện, hầu như tất cả nữ hồn sư ưu tú, tình nhân trong mộng đều là hắn. Hắn còn trẻ cũng là phong lưu, cũng có quan hệ mập mờ với rất nhiều nữ hồn sư. Đây cũng là nguyên nhân đã tạo thành nợ tình không ngừng sau này. Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ là tỷ muội, đều từng yêu qua hắn. Thiên Phượng Đấu La ngươi hẳn là đã gặp, chính là vị phó tháp chủ truyền linh tháp. Sao cơ? Đường Vũ Lân chấn động. Thời điểm hắn nhìn thấy Ám Phượng Đấu La, nhìn thấy võ hồn chân thân chính là đã hóa thành Hắc Ám Phượng Hoàng, cũng không nhìn thấy tướng mạo sẵn có của nàng, lại không nghĩ rằng vị này là muội muội của Lãnh Giao Thủ. Lúc trước hai người tỷ muội các nàng cùng thích Vân Minh, Vân Minh đối với các nàng hẳn là cũng có hảo cảm, nhưng dù sao tỷ muội vẫn là hai người, cũng là bởi vì Vân Minh dẫn đến cảm tình tỷ muội các nàng xuất hiện vết rách. Nhưng mà ai biết cuối cùng Vân Minh cũng không có lựa chọn ai, mà là lựa chọn Thánh Linh Đấu La. Thiên Phượng Đấu La ảm đạm rời đi, Ám Phượng Đấu La đã từng náo qua một hồi, nhưng sau khi cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ ràng. Từ tình huống hiện tại đến xem, lúc trước Ám Phượng Đấu La hẳn là bị thương không nhẹ. Khi đó Vân Minh cũng đúng là hấp dẫn nữ nhân, hắn có thể trở thành Hải Thần Các Chủ hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân. 23 tuổi phong hào đấu la, 26 tuổi siêu cấp đấu la, 31 tuổi cực hạn đấu la. Hắn cơ hồ là sáng tạo ra kỳ tích, gần như có thể so sánh cùng thủy tổ Đường Môn Thiên Thủ Đấu La Đường Tam Miện Hạ. Và người sáng lập truyền linh tháp, tiền bối Đường Môn Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Lúc ấy liền có rất nhiều người đều cho rằng, nếu như không phải thần giới biến mất, hắn là nhất định có thể dựa vào tu vi bản thân tiến vào thần giới. Chính Vân Minh cũng là cho rằng như thế, nếu như ngươi cẩn thận chú ý qua liền sẽ phát hiện. Vân Minh vẫn luôn là còn trẻ như vậy, mà bên trong tất cả cực hạn đấu la cũng không có mấy người có thể được như hắn. Ta cùng Tào Đức Chí là phục dụng một ít thiên tài địa bảo của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mới có thể giữ lại nhan sắc. Hắn lại hoàn toàn dựa vào tu vi bản thân, dùng phương thức rất trực quan để đánh giá mà nói. Đồng dạng là cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Ta tăng thêm Tào Đức Chí, hai người chúng ta mới có thể miễn cưỡng ép hắn một đường. Nhưng vẫn không cách nào đánh bại được hắn, uy năng đạn pháo thí thần so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm kinh khủng. Nếu như không phải Vân Minh dùng sức một mình chống lại tuyệt đại bộ phận lực công kích, những đồng học của ngươi căn bản không thể nào trốn xuống đất, coi như là dưới mặt đất cũng sẽ bị nó bạo tạc nổ tung. Chính thức phát ra trụ cột vững vàng, người cho các ngươi cơ hội sinh tồn là hắn. Nếu như không phải là vì các ngươi, dùng tu vi Vân Minh, đạn pháo thí thần cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Hơn nữa từ trong lời nói Ám Phượng Đấu La ta có thể nghe ra, ngày đó lúc tập kích, Nhất Hoàng, Nhị Đế, Tứ Đại Thiên Vương ở bên trong Thánh Linh Giáo thì Nhị Đế đều tới. Vân Minh vừa đối kháng với bọn hắn, đồng thời còn gánh chịu uy lực bạo tạc nổ tung. Bằng không mà nói, Sử Lai Khác có thể có người còn sống sót càng nhiều thêm nữa. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nghe người khác kể về thực lực kình thiên đấu la Vân Minh. Dùng lực lượng một người vậy mà có thể chống lại hai vị đa tình và vô tình cực hạn đấu la. Có thể nghĩ kình thiên đấu la là kinh khủng tới bực nào. Lúc ấy hắn được công nhận là đệ nhất nhân. Vô luận phương diện năng lực nào đều là như thế. Dùng tu vi tinh thần của hắn, linh hồn bất diệt là chuyện rất bình thường. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, hắn nhất định là có biện pháp không để cho linh hồn của mình bị Thánh Linh giáo sử dụng. Nếu như có thể đem linh hồn của hắn đổi lấy trở về, tuy rằng hắn đã không có thể trở thành Kình Thiên Đấu La, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, như cũ là ý nghĩa rất phi phàm. Ít nhất tâm tình Thánh Linh Đấu La sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đường Vũ Lân thở sâu, Thánh Linh giáo đã đáp ứng ư? Đúng vậy. Đa Tình Đấu La nhẹ gật đầu, không phải do bọn hắn không đáp ứng. Hắc Ám Phượng Hoàng trở thành một trong tứ đại thiên vương, đối với Thánh Linh giáo 10 phần trọng yếu. Dùng thiên phú của nàng là có cơ hội trở thành cực hạn đấu la. Với một cái linh hồn không có bất kỳ tác dụng gì, hiển nhiên là vị Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai này càng thêm trọng yếu. Hơn nữa trên người Lãnh Vũ Lai còn có một kiện thần khí, cũng là Thánh Linh giáo không có khả năng vứt bỏ. Cho nên bọn hắn đưa ra, đấy là bọn ta phải đem người cùng vật hoàn trả toàn bộ nguyên vẹn. Ngài nói là thần khí không gian kia ư? Đường Vũ Lân lúc ấy cũng cảm nhận được uy năng thời không thần toa. Đây chính là có thể trực tiếp liền nuốt vào xe vận chuyển khổng lồ. Đúng là thần khí hệ không gian cường hãn. Tăng Hâm mỉm cười gật đầu. Chính là cái thời không thần toa kia, bất quá trả lại cho bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại đã đạt thành hiệp nghị với bọn họ, chúng ta trước tiên đem Ám Phượng Đấu La trả lại. Bọn hắn tuyên bố chịu trách nhiệm đối với tập kích lần này, đồng thời phải bảo đảm trong một năm không thể kích thích hình thành chiến tranh. Chỉ cần trong một năm không có phát sinh chiến tranh, chúng ta mới trả lại thời không thần toa này cho bọn hắn. Khi đó bọn hắn sẽ trả lại linh hồn Vân Minh cho chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ, miệng hạ, linh hồn Kình Thiên Đấu La rất trọng yếu. Mặc dù chỉ là linh hồn, không bao giờ thành cấp độ cực hạn đấu la. Thế nhưng là Kình Thiên Đấu La đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, biểu tượng ý nghĩa tinh thần thật sự là quá trọng yếu. Đây không phải là dùng bất kỳ vật gì có thể cân nhắc, cho dù là thần khí cũng là như thế. Tăng Hâm nghiêm mặt nói, chuyện này ta cẩn thận cân nhắc qua, cũng đã thương lượng cùng Thánh Linh Đấu La, làm như vậy là thích hợp nhất. Tuy rằng linh hồn Vân Minh phải muộn một ít mới trở về, nhưng mà cái thần khí này đối với ngươi rất trọng yếu. Đã có nó mới có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Linh hồn Vân Minh ư? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay vào lúc này có chút âm thanh kinh ngạc vang lên. Hào quang lóe lên, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Bà đã lại khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu kia. Từ biểu hiện ra, cũng nhìn không ra bất luận tâm tình biến hóa gì. Đột nhiên nhìn thấy bà đến, biểu lộ Tăng Hâm lập tức ngưng tụ, ho khan một tiếng. Long lão, ừ. Quải trượng đầu rồng trong tay Long Dạ Nguyệt đập một cái tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn Tăng Hâm. Tăng Hâm có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa là nên để cho Trần Tân Kiệt biết rõ tin tức ngài còn sống. Nói cách khác, tương lai hắn tồn tại, đối với chúng ta là nan đề lớn nhất tránh cho trận chiến tranh này. Long Dạ Nguyệt không nói lời nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn, biểu lộ của Tăng Hâm có chút cứng ngắc. Long lão, người xem, ta còn phải đi xử lý cùng trao đổi với Thánh Linh giáo, lát nữa chúng ta lại tán gẫu. Nói xong, hắn dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang liền biến mất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.